Gia thủy. Mấy nam nhân hưng phấn nói trên tay tốc độ cũng đi theo nhanh hơn không ít. Bọn họ một bên đảo, một bên ở một bên lưu lại có thể đi lên cầu thang. Khai hoang mọi người động tác nhanh nhẹn, đầu tiên là đem thảo toàn bộ rõ ràng, sau đó ở tùng thổ. Cơm trưa qua đi, bọn họ cũng không chịu nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi làm việc. Một ngày xuống dưới, đất hoang cũng khai hảo, giếng cũng đào 3 mét tả hữu, thủy cũng rất nhiều, bọn họ không ở đảo đi xuống. Nam Lạc Giao làm cho bọn họ đào một cái mương nước nhỏ, trời mưa thời điểm, có thể chứa đựng thủy. Này mương nước nhỏ, liền ở bọn họ hai đầu bờ ruộng bên cạnh, bên phải là mà, bên trái là vừa rồi khai hoang mà, cho nên sử dụng tới càng phương tiện. Lăng Phong dẫn người cũng khảm rất nhiều cây cối, xem kia rễ cây tước san bằng bóng loáng, Nam Lạc Giao liền biết, bọn họ đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Cũng chỉ có cao thủ mới có thể chặt bỏ như vậy chỉnh tề rễ cây. Nhưng là, này đó thủ côn xa xa không đủ, còn cần rất nhiều. Chương 625 Hàn Bá Đạo 24. Nhưng là, này đó thủ côn xa xa không đủ, còn cần rất nhiều. Liên tiếp 7 ngày, Lăng Phong mang theo người ở trên cây khảm rất nhiều cây cối, tước đi dư thừa nhánh cây, lại đem một đám thô to thân cây làm thành giống nhau thô gậy gỗ, tấm ván gỗ, đem toàn bộ thôn vây quanh lên. Dư thừa nhánh cây, cũng từ trên núi vận xuống dưới, chất đống ở làm tốt rào chắn bên cạnh. Đất hoang cũng loại thượng một ít đồ ăn hạt giống. 3 ngày thời gian cái này rách nát thôn rực rỡ hẳn lên. Nam Lạc Giao lại cho bọn hắn nói, loại này cỏ tranh phòng, thời gian lâu rồi chịu không nổi gió táp mưa xa, làm cho bọn họ làm tốt biên chế một ít chiếu đặt ở phòng ốc phía dưới, mặt trên lại phóng một ít rơm dạ có lẽ tấm ván gỗ, như vậy thừa nhận lực có lẽ lâu một chút. Đối với Nam Lạc Giao trợ giúp, bọn họ đều là thực cảm kích, nếu không phải bọn họ, phòng trừng, bọn họ đã sớm chết đói. Cũng sẽ không có hiện tại một phen cảnh tượng. Đã ở chỗ này đãi vài thiên, Nam Lạc Giao nghĩ bọn họ cũng nên đi, rốt cuộc, đây là phải về nhà, tổng không thể vẫn luôn đều ở chỗ này đợi. Ngày thứ 5 cơm sáng qua đi, Nam Lạc Giao liền hướng Liêu Thị đám người cáo biệt. Liêu Thị đám người nghe được bọn họ phải rời khỏi, trong lòng nhiều ít có điểm không tha. Nhưng là, bọn họ biết hai người kia sớm muộn gì có một ngày đều sẽ đi, lại nhiều giữ lại cũng là phí công. Chỉ có một đám hải tử vây quanh bọn họ, không tha làm cho bọn họ rời đi. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi được không, tiểu đồng thực thích ngươi đâu. Tiểu đồng lôi kéo Nam Lạc Giao quần áo nói, giơ lên đầu nhỏ, trong ánh mắt đều là tràn đầy không tha, mang theo làm nũng, mang theo khẩn cầu. Chính là a, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi lưu lại sao, chúng ta đều luyến tiếc các ngươi đi. Thần tiên ca ca, các ngươi không đi, đi rồi tiểu đồng sẽ thương tâm. Tiểu đồng lại lôi kéo Đông Ngự Phong quần áo. Kỳ quái chính là, hắn lần này cũng không có thoát khỏi những cái đó hài tử dây dưa, hơn nữa đối với bọn nhỏ đụng chạm, hắn cũng nhìn xuống. Tiểu đồng, các ngươi ngoan, ca ca tỷ tỷ còn có việc, phải về nhà, về sau chúng ta có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau. Đông Ngự Phong an ủi. Đúng vậy, chúng ta có duyên còn sẽ tái kiến, tiểu đồng, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn. Nam Lạc Giao duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Ta, luyến tiếc các ngươi đi, ca ca tỉ tỉ như vậy hảo, ta thật sự luyến tiếc. Tiểu đồng đau thanh khóc lớn. Liêu Thị nhìn chính mình nhi tử cái dạng này, chính mình nhiều ít có chút thương cảm, bất đắc dĩ, nàng đành phải đã đi tới lôi kéo tiểu đồng. Tiểu đồng ngoan à, ca ca tỉ tỉ còn có chuyện, chờ bọn họ vội xong rồi nhất định sẽ trở về xem tiểu đồng. Nương, ngươi nói chính là... Là thật vậy Trang. Tiểu đồng cục thịt, lại đem đôi mắt xoa xoa. Đương nhiên, nương sẽ không lừa tiểu đồng. Liêu Thị nhu nhu cười. Ân, tiểu đồng sẽ nghe lời. Tiểu đồng nói xong quay đầu đi vào Nam Lạc Giao bên người, giơ lên đầu, thiên chân nhìn Nam Lạc Giao. Tỷ tỷ, ngươi đáp ứng tiểu đồng, về sau nhất định sẽ trở về xem tiểu đồng. Nam Lạc Giao xoa xoa đầu của hắn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi về sau có thời gian sẽ trở về xem các ngươi. Nga, cảm ơn tỷ tỷ, tiểu đồng sẽ ngoan ngoan chờ các ngươi. Tiểu đồng vui vẻ lại nhảy. Bang! Một cái đồ vật rơi xuống thanh âm, vang lên. Nam Lạc Giao cúi đầu, Đông Ngự Phong rũ mắt, những người khác cũng chú ý tới kia một tiếng thiết giòn thanh âm, ánh mắt mọi người đều rơi trên mặt đất đồ vật thượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt mở to đại, bọn họ động tác đều là nhất trí. Nam Lạc Giao thấy rõ ràng cái kia đồ vật thời điểm, hô hấp trở nên dồn dập lên. Phần 203. Chương 626 hắn bá đạo, 25. Nam Lạc Giao thấy rõ ràng cái kia đồ vật thời điểm, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy kia cái lệnh nàng khó có thể quên thống hận đồ vật. Cong hạ thân nhặt lên trên mặt đất đồ vật, cầm trong tay, ánh mắt lại đặt ở Tiểu Đồng trên người. Tiểu Đồng, ngươi nói cho tỷ tỷ, này cái lệnh bài ngươi là ở nơi nào được đến? Nam Lạc Giao ngữ khí có điểm run rẩy, khủng hoảng. Nhưng là, nàng biểu tình thay đổi, đã không còn là vừa rồi trời trong nắng ấm. Tiểu Đồng nhìn cái này biểu tình, hắn cảm thấy hảo xa lạ, trong lòng thấp thỏm không thôi. Mẫu thân đã nói với hắn, không thể lộ ra bọn họ trước kia bất luận cái gì sự tình. Nhưng là, hiện tại hắn thế nhưng không cẩn thận đem chính mình đồ vật lộng rớt, hắn nên như thế nào đi theo tỷ tỷ giải thích. Nam Lạc Giao không có được đến chính mình đáp án, quay đầu lại nhìn, Liễu Thị chờ mọi người, thật sâu mà hít một hơi. Vững vàng một chút chính mình cảm xúc. Các ngươi là phong vân sát người. Nam Lạc Giao những lời này tựa hỏi lại tựa khẳng định. Liêu Thị gắt gao mí môi, nàng biết, hôm nay bọn họ sự tình liền phải cho hấp thụ ánh sáng, chẳng lẽ bọn họ liền không thể lại quá một lần bình tĩnh sinh hoạt sao? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn bọn họ diệt vong? Những người khác cũng là mắt lộ ra hung quang, một bộ tùy thời tùy khắc đều có thể xông lên tư thế. Không sai. Chúng ta chính là phong vân sát thừa cuối cùng còn sót lại, người muốn thế nào? Giết chúng ta. Ừ, đều do kia bốn người, diệt ta phong vân sát, nếu làm ta biết là ai, ta nhất định sẽ đi báo thù. Hôm nay thế nhưng cho các ngươi đã biết, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Ngộng Giao ánh mắt ác độc nhìn Nam Lạc Giao. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, chỉ cho phép các ngươi đi giết người, mà người khác không cho phép tới giết các ngươi đạo lý. Phong vân sát bị giết xứng đáng, giết người thì đền mạng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nam Lạc Giao Chu tản ra mãnh liệt hơi thở. Đông Ngự Phong lạnh lùng nhìn đối diện một đám người, vận sức chờ phát động. Ngộng Giao, ngươi câm miệng cho ta nói rồi bao nhiêu lần, về sau không cần lại cho ta nói những lời này, nếu, các ngươi ai nếu muốn báo thủ, như vậy thỉnh rời đi nơi này. Liêu Thị lập tức quát lớn Ngộng Giao, quay đầu nhìn Nam Lạc Giao. Nam cô nương. Chúng ta thật là phong vân sát cuối cùng một chút người, nhưng là, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta hiện tại quá chính là ngày mấy. Hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ lại đi báo thù, chỉ nghĩ quá bình bình đạm đạm nhật tử, thậm chí, ta đều không cho bọn họ lại đi ra ngoài. Liêu Thị ngữ khí mang theo nồng đậm bi thương, càng có rất nhiều kiên quyết. Tỷ, chúng ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy, ta biết, cha ta làm rất nhiều chuyện xấu, chính là... Hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ một hai phải đáp thượng chúng ta những người này tánh mạng mới tính giải cừu hận sao? Tiểu Đồng một đôi mắt to mang theo nồng đậm bi thương. Như vậy vô tội ánh mắt, thật sâu va chạm lại Nam Lạc Giao trong lòng. Đúng vậy, chính mình đều đã diệt toàn bộ phong vân sát. Chẳng lẽ thật là muốn cho bọn họ toàn bộ người cùng đi chết, nàng mới có thể tiêu tan sao? Mấy ngày nay ở chung, nàng đích xác sắc cảm nhận được bọn họ là thiệt tình muốn quá bình phàm nhật tử. Chính mình có thể hay không cho bọn hắn một lần cơ hội. Đông Ngự Phong gắt gao kéo lại Nam Lạc Giao tay, hắn xem ra tới, nàng hiện tại thực dối rắm, một phương diện là mấy ngày nay ở chung, nàng là thiệt tình thích bọn họ, về phương diện khác lại là bởi vì cha mẹ chết, làm nàng canh cánh trong lòng. Cảm nhận được Đông Ngự Phong trên tay truyền lại đây an ủi, Nam Lạc Giao thật sâu hô hấp một hơi, túi đầu. Chương 627 hắn bá đạo, 26. Cảm nhận được Đông Ngự Phong trên tay truyền lại đây an ủi, Nam Lạc Giao thật sâu hô hấp một hơi, túi đầu, nhìn Tiểu Đồng kia non nớt khuôn mặt. Vươn tay lôi kéo hắn tay, đem kia khối màu đen hình tròn lệnh bài đặt ở trong tay hắn. Tiểu Đồng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình lời nói, vĩnh viễn đều không cần nghĩ đi báo thù, bởi vì, đối phương thật sự quá cường đại, cùng vốn là không phải các ngươi có thể ngăn cản. Tiểu Đồng gắt gao nắm chính mình trong tay lệnh bài. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kiên định chi sắc, tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Đồng nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, sẽ không nghĩ đi báo thù sự. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi, chúng ta như vậy đừng quá đi. Nam Lạc Giao buông ra hắn tay, về phía sau lui một bước. Liêu Thị mọi người đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết bọn họ khả năng tránh thoát một kiếp. Phu nhân, hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều không cần nghĩ báo thù, hy vọng các ngươi quý trọng này được đến không dễ bình đạm sinh hoạt. không phải sở hữu ác nhân đều có thể tránh thoát kẻ thù đuổi giết. Nam cô nương yên tâm, chúng ta đã quyết định muốn quá bình đạm sinh hoạt, tự nhiên sẽ không ở làm thương thiên hại lý việc. Liêu thị ngữ khí mang theo bảo đảm, một tia cảm động. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Chúng ta đi thôi. Nam Lạc Giao nói xong xoay người rời đi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xách theo sọt tre, nhanh chóng đi theo Nam Lạc Giao phía sau. Nam Lạc Giao cởi bỏ cương ngựa, Đông Ngự Phong lại đem sọt tre đặt ở mã một bên, sải bước lên mã, bắt tay đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao đem chính mình tay đặt ở trong tay hắn, dùng một chút lực, ngồi đi lên, Đông Ngự Phong cưỡi ngựa hướng nơi xa chạy đi. Tỷ tỷ, ca ca, tiểu đồng chờ các ngươi trở về xem chúng ta. Tiểu đồng nhìn rời đi bóng dáng, đôi mắt đỏ. Liêu thị chậm rãi đi lên trước, lấy quá trong tay hắn lệnh bài, ngồi xổm xuống thân mình. Đồng nhi, về sau không chuẩn lại lấy cái này ra tới biết không? Nương, ta biết sai rồi. Tiểu đồng túi đầu. Mọi người đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ có thể cảm giác ra tới, hai người kia đều không bình thường, thậm chí có thể nói võ công cao cường. 6, 7, 8 lúc này bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ba người cho nhau nhìn thoáng qua, yên lặng rời đi thôn. Đông Ngự Phong ra roi thúc ngựa, một đường hướng tới phía bắc chạy tới. Vừa mới trải qua một mảnh rừng cây nhỏ đồng thời, Đông Ngự Phong lập tức kéo lại cương ngựa. Hu! Nam Lạc Giao vứt bỏ hô hấp, quan sát đến bốn phía động tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Xuất hiện đi! Đông Ngự Phong lạnh lùng nói. Là tả. Ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rõ ràng là phong vân sát trung, 6, 7, 8 ba vị. Là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi lại đây là diệt khẩu sao? Nam cô nương, ngươi chính là diệt chúng ta phong vân sát một trong số đó nữ tử, đúng hay không? Nam Lạc Giao gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, thực mỹ, lạnh băng mỹ. Là. Như thế nào? Muốn báo thủ. Ba người đôi mắt ám ám. Bọn họ biết chỉ bằng chính mình hiện tại công phu, là đánh không lại bọn họ. Xin hỏi Nam cô nương, chúng ta phong vân sắt rốt cuộc cùng ngươi kết cái gì thủ? Sắt cha mẹ chi thủ. Nam Lạc Giao nói nghiến răng nghiến lợi. Ba người ánh mắt xoay chuyển, chúng ta biết, nhị vị võ công cao, nhưng là, phong vân sắt đã không còn nữa tồn tại, còn thỉnh các ngươi không cần đuổi tận giết tuyệt. Ba người lập tức quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Các ngươi không phải lại đây diệt khẩu sao? Nam Lạc Giao hoài nghi nhìn bọn họ. Không, phong vân sát bị giết kia một khắc, chúng ta cũng có hận quá, nhưng là, chết ở chúng ta trong tay vô tội người cũng có rất nhiều. Tục ngữ nói, hoan hoan tương báo khi nào rước. Chương 628 Hắn Bá Đạo, 27. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nhìn bọn họ, từ bọn họ ngôn hành cử chỉ chung, nàng đã thấy được bọn họ quyết tâm. Các ngươi trở về đi. Về sau hảo hảo sinh hoạt. Không cần đang làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nam Lạc Giao đạm mạc ngữ khí, nói đạm mạc lời nói. Đà tạ Nam cô nương. Ba người đứng lên, nhanh chóng rời đi. Giao nhi, ngươi chẳng lẽ không biết một câu sao? Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đông Ngự Phong nhàn nhạt hỏi. Ta, tổng không thể, thật sự đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt đi, tiểu hai tử là vô tội, hơn nữa. Những cái đó bọn nhỏ cũng không thể rời đi bọn họ cha mẹ, ta nếu thật sự giết bọn họ, ta đây theo chân bọn họ có cái gì khác nhau. Đông Ngự Phong trầm mặc một hồi, lại lần nữa cưỡi ngựa đi phía trước chạy tới. Giao nhi, ta yêu ngươi, ái ngươi quyết đoán sát phạt, ái ngươi thiện lương, ái ngươi thông minh tài trí, ái ngươi làm theo ý mình, ái ngươi không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên hào phóng, ta yêu ngươi hết thảy, thật sâu khắc ở ta trong lòng. Nghe hắn đối chính mình tình yêu Nam Lạc Giao khỏe miệng gợi lên, nhàn nhạt cười. Ân, ngươi lời ô yếm khá tốt nghe, lại cho ngươi thêm hai phân. Nam Lạc Giao mỉm cười. Giao nhi, ta nói đều là thật sự. Đông Ngự Phong nắm thật chặt trong lòng ngực nhân nhi. Ta cũng là thiệt tình cho ngươi thêm phân. Nam Lạc Giao đạm cười. Đông Ngự Phong không ở nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm lấy nàng, nhanh hơn mã tốc độ. Dọc theo đường đi. Hai người đều không có đang nói chuyện, hưởng thụ lẫn nhau chi gian nhu hòa hơi thở. Giữa trưa hai người cùng nhau nấu cơm dã ngoại một lần, Đông Ngự Phong đánh một con gà rừng, Nam Lạc Giao nhanh chóng xử lý sạch sẽ, gia vị, gạo, cùng nhau đặt ở gà trong bụng, đem gà đặt ở trong nồi hầm. Nhìn Nam Lạc Giao hành động, Đông Ngự Phong nhu nhu cười, âu yếm nữ nhân như vậy có khả năng, hắn thật sự hảo hạnh phúc. Cơm trưa, hai người ăn chính là hấp gà cơm. Buổi chiều hai người lại lần nữa cùng nhau lên đường. Thẳng đến trời tối, bọn họ cũng không có vào thành, như cũ tại giã ngoại. Bất quá, giã ngoại sinh hoạt đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nam Lạc Giao nhanh chóng làm một cái giản dị bẫy bếp, nhặt một ít xài, nồi thả đi lên, phóng thượng linh tuyển thủy, gạo bắt đầu nấu lên. Đông Ngự Phong trở về thời điểm Nam Lạc Giao đã bắt đầu nấu cơm. Bung trong tay vẫn luôn thỏ hoang, lấy ra một phen tiểu đao, nhanh chóng đi ra, đào nội tạng. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, phi thường hoàn mỹ, thỏ hoang huyết một chút đều không có dính vào hắn trên người. Giao nhi, ta đã xử lý tốt. Ân, lấy lại đây. Nam Lạc Giao bưng chậu, chuẩn bị rửa sạch một chút con thỏ thịt. Đông Ngự Phong lánh bóng loáng con thỏ, đi vào Nam Lạc Giao trước mặt. Nam Lạc Giao tiếp nhận con thỏ thịt, đặt ở trong nước, rửa sạch một chút, lại lấy ra dao, nhanh chóng đem thịt thỏ trực tiếp cắt thành tiểu khối, đợi lát nữa bạo xào. Gạo thục lúc sau Nam Lạc Giao đem gạo thịnh ra tới, lại lấy ra một cái màu tím củ cải, cắt thành đinh đinh, bạo xào thịt thỏ, 8 phần thục lúc sau, sau đó phóng củ cải, gia vị, ớt cay, từng luồng nồng đậm thịt thỏ hương phiêu tán ở không trung. Đông Ngự Phong hẹp dài đôi mắt, không chớp mắt nhìn nàng xào rau tư thế, còn có trên mặt nàng nghiêm túc biểu tình. Xinh đẹp cái chán hạ là lá liêu con mi, mắt to, con vút lông mi, giống một phen cây quạt nhỏ, nhấp nháy hảo đáng yêu, vỉnh cao cái mũi nhỏ tiếp theo trương đỏ bừng cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ giờ phút này lại là gắt gao nhấp, hắn phảng phất cảm nhận được, hôn môi nàng khi đó cảm giác. Chương 629 hắn bá đạo, 28. Nhìn Nam Lạc Giao bận rộn bộ dáng, Đông Ngự Phong cảm giác nàng chính là trời cao đưa cho hắn của quý, kiếp này có thể gặp được nàng, thật tốt. Cơm hảo. Nam Lạc Giao nhẹ giọng nói, cầm lấy chén bắt đầu thịnh cơm, Đông Ngự Phong hướng nàng bên người thấu thấu, hai người cùng nhau ăn cơm chiều. Giao nhi, ngươi làm cơm ăn ngon thật. Ngươi, còn ăn qua nữ nhân khác làm được cơm. Nam Lạc Giao nhướng mày. Không có. Đông Ngự Phong lập tức lắc đầu. Hai người câu được câu không vừa ăn vừa nói chuyện. Phần 204. Thỏ hoang thịt da củ cải là nhất nguyên thủy ăn pháp, hương vị cũng thực mê người, hai người ăn cái no. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao lấy ra chăn, phô ở một chỗ sạch sẽ địa phương, chung quanh vải lên một ít phòng trùng thuốc bột. Hai người liền như vậy hợp ý ghi nằm ở bên nhau, nhìn không chung đầy sao. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng. Thâm thúy con ngươi ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt sáng ngời. Nam Lạc Giao an tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, ngửi thuộc về hắn mùi thơm của cơ thể, chỉ có bọn họ hai người mới có thể ngửi được hương vị. Cũng chỉ thuộc về bọn họ hai người. Đông Ngự Phong, ngươi yêu ta cái gì? Nam Lạc Giao tay nhỏ ở hắn ngực chọc chọc. Giao nhi, ta cũng không biết, ái là một cái không cách nào hình dung đồ vật, ái chính là ái, không thể dùng bất cứ thứ gì thay thế. Ngươi, có thể yêu ta bao lâu? Giao nhi, ngươi phải tin tưởng ta, đến nỗi ngươi nói có thể gái bao lâu, ta nếu là nói nhất sinh nhất thế, có vẻ có điểm cổ hủ, chỉ có thể dùng thời gian tới chứng minh ta có thể gái ngươi bao lâu. Tóm lại, ta đời này lại định ngươi, nếu là tưởng ném ra ta, trừ phi ta chết. Đông Ngự Phong nói chân tình thật cảm. Nam Lạc Giao nghe mềm mại tâm, liền tưởng là chạy xuôi ở sông nhỏ thủy, phủng đều phủng không đứng dậy. Ta, nơi nào hảo? Ta chỉ là một cái bình phàm nữ tử, không gia thất không bối cảnh, ngươi làm gì một hai phải yêu ta không thể. Giao nhi, ái liền ái, có lẽ ánh mắt đầu tiên thời điểm ta liền yêu ngươi, chỉ là, lúc ấy ngươi quá tiểu, ta lại ngây thơ mở mịt, cho nên, chúng ta mới lãng phí 6 năm thời gian. Đông Ngự Phong nghĩ lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm. Phúc! Ngươi, thật đúng là có sở thích luyến đồng A. Nam Lạc cười nhạo ra tiếng. Ta luyến thượng ngươi. Đông Ngự Phong không hề tiết tháo trắng ra nói. Uy uy, chúng ta cao lớn thượng, lãnh khốc thái tử ra sao lại có thể như vậy không tiết tháo nói chính mình có sở thích luyến đồng đâu. Nam Lạc Giao cười như không cười nói. Ở ngươi trước mặt, tiết tháo có thể ăn sao? Ở ngươi trước mặt, tiết tháo đã sớm bị ta ném đi. Khu khu, anh minh uy vũ thái tử ra, ánh mắt không tồi. Nam Lạc Giao ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Giao nhi. Ngươi chừng nào thì kết thúc này 3 tháng khảo nghiệm. Đông Ngự Phong cúi đầu nhìn nàng. Chờ ngươi làm ta vừa lòng, vui vẻ, lại nói. Đông Ngự Phong vừa nghe Nam Lạc Giao lời này, ánh mắt sáng ngời lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi xác định, làm ngươi vừa lòng. Vui vẻ. Ân. Một đôi mềm mại môi lập tức dán đi lên, Nam Lạc Giao mở to hai mắt, nị mạ. Nàng muốn không phải như vậy mà thỏa mãn á á á á. Nam Lạc Giao nói, làm Đông Ngự Phong kích động không thôi, nàng muốn vừa lòng, hảo, hắn liền lấy lòng nàng, nàng muốn vui vẻ, hảo, hắn còn lấy lòng nàng. Thực rõ ràng, Đông Ngự Phong hiểu lầm Nam Lạc Giao ý tứ. Nhìn cái này đổ chính mình môi nhắm mắt lại nam nhân, từng hàng lông mi, lại trường lại mật, hắn môi mềm mại, hôn lên thật thoải mái. Bất chi bất giác, nàng liền nhắm hai mắt lại, chậm rãi đáp lại hắn. Đông Ngự Phong ở được đến nàng đáp lại kia một khắc, gia tăng nụ hôn này. Chương 630 Hàn Bá Đạo, 29. Nhẹ nhàng cậy ra nàng hàm răng, bóng loáng mềm mại lưỡi chui đi vào, nhấm nháp nàng ngọt lành, cùng nàng lưỡi cùng nhau dây dưa. Chân chân chính chính triển miên lâm ly. Nam Lạc Giao bị hắn hôn đến cơ hồ không thở nổi, nhưng là, nàng thực hưởng thụ hắn hôn. Hắn hôn đã không còn là giống như trước như vậy chúc chắc, một không cẩn thận liền sẽ cắn được người. Giao Nhi, ngươi vừa lòng sao? Ân, thực vừa lòng. Nam Lạc Giao mơ mơ màng màng trả lời. Kia, ngươi vui vẻ sao? Này cùng vui vẻ có quan hệ gì? Bất quá, ngươi hôn tiến bộ không ít đâu. Nam Lạc Giao thành thật trả lời. Đó là, vì ngươi, ta chính là hạ một phen khổ công phu đâu. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn lời này, lập tức tỉnh táo lại, một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn tuyệt mỹ dung nhan, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn mỗi một tấc. Ngươi, đi thanh lâu học tập, nam nữ chi gian sự. Đông Ngự Phong sắc mặt xấu hổ, trên mặt thường đỏ, ánh mắt né tránh. Giao Nhi, ta, không nói giỡn, loại chuyện này hắn sao có thể sẽ thừa nhận đâu. Đánh chết đều không thể thừa nhận. Sở Thiên Ly đều cùng ta nói. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn, muốn thấy rõ ràng hắn mỗi một cái biểu tình. Đông Ngự Phong kéo kéo môi, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trong lòng đã sớm đem Sở Thiên Ly mắng máu chó phun đầu. Ngươi nói cho ta ngươi còn trộm học cái gì? Nam Lạc Giao giờ phút này rất muốn biết hắn hết thảy, muốn biết, hắn đến tột cùng ở sau lưng làm cái gì? Đông Ngự Phong đôi mắt lóe vài cái, bất quá, thực mau liền chấn định xuống dưới. Giao Nhi! Có một số việc hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ chúng ta tân hôn lúc sau ta lại nói cho ngươi. Ta khi nào nói muốn gả cho ngươi? Ngươi, không tính toán gả cho ta. Đông Ngự Phong thanh âm có điểm lạnh lạnh. Ta còn không có quyết định này. Ô ô. Không đợi nàng nói xong, Đông Ngự Phong lại lần nữa hôn lên nàng, lần này thực bá đạo, thực kịch liệt. Cái này cũng là trừng phạt chi hôn, nàng thế nhưng không tính toán gả cho hắn, hảo. Kia hắn sẽ làm nàng biết, hắn có đều phẫn nộ. Một hôn, gắt gao dây dưa lẫn nhau, Đông Ngự Phong tay cũng bắt đầu không thành thật lên, thân thể độ ấm bắt đầu bay lên. Bụng nhỏ hạ loáng thoáng bắt đầu có điểm không chế không được dấu hiệu. Nam Lạc Giao cảm nhận được có cái gì đỉnh chính mình, không tự giác duỗi tay muốn đẩy ra cái kia đồ vật. Chính là, tay vừa mới gặp phải, Đông Ngự Phong trong miệng liền truyền ra một tiếng than nhẹ, tựa hồ ở áp lực cái gì. Giao Nhi, đừng núp nhích. Nam Lạc Giao, giờ phút này, nàng nếu là còn không biết chính mình trong tay ngạnh vật là thứ gì, kia nàng thật sự sống uổng phí một hồi. Nam Lạc Giao gương mặt đỏ bừng, đem chính mình khuôn mặt nhỏ vùi vào trong lòng ngực hắn, tay cũng chậm rãi buông ra. Chính là, Đông Ngự Phong không thuận theo, lập tức để lại tay nàng, không cho tay nàng rời đi. Ngươi, Lưu Manh. Nam Lạc Giao câu này nói thực thẹn thùng, thanh âm cũng là đà đà. Ngay cả nàng chính mình đều không có chú ý tới. Giao Nhi, ta khi nào không đối với ngươi lưu manh? Đông Ngự Phong thực vừa lòng nàng giờ phút này bộ dáng, nhớ tới kia tiểu bổn thượng đồ án, hắn hạ bụng lại lần nữa khẩn một chút. Nam Lạc Giao cũng cảm nhận được hắn cái kia lại lần nữa rầu giật mình, mặt càng thêm thiêu. Đông Ngự Phong, ngươi, không được làm bậy. Chúng ta. Giao Nhi, ngươi yên tâm, ta phải chờ tới chúng ta đêm tân hôn. Làm ngươi vĩnh sinh khó quên. Nghe xong hắn nói, Nam Lạc Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền sợ hắn thật sự lại ở chỗ này đem chính mình ăn sạch sẽ. Nàng mới không cần đâu. Chương 631 Hắn Bá Đạo, 30. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng, nỗ lực gáp chế chính mình xúc động. Giao Nhi, ngươi lời này, chỉ có thể gả cho ta, ngươi nếu là dám gả cho người khác, mặc dù là ngươi hận ta, ta cũng muốn giết người kia. Đúng vậy, vì nàng, hắn thật đúng là có khả năng giết người kia. Ngươi sao lại có thể bá đạo như vậy? Nam Lạc Giao nghe hắn nói không vui đó là giả. Vì ngươi, ta luôn luôn đều là thực bá đạo. Ngươi nói, về sau ta nếu là phát hiện ngươi cùng nữ nhân khác ve vãn đánh yêu, ta chính là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, con người của ta cũng là có khuyết điểm, chẳng qua, ngươi còn không có phát hiện mà thôi. Mặc kệ ngươi có khuyết điểm gì, ta đều giống nhau ái ngươi. Ngươi nói, ta nhớ kỹ, đã khuya chúng ta nghỉ ngơi đi. Nam Lạc Giao lại hướng trong lòng ngực hắn cùng, nàng phát hiện ở trong lòng ngực hắn ngủ, nàng ngủ đến đặc biệt an ổn. Phảng phất, trên người hắn có ma lực giống nhau, làm nàng thực yên tâm. Hai người ôm nhau cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hai người tùy ý ăn một chút cháo, lập tức lên đường, tại giã ngoại tuy rằng hảo. Nhưng là thời gian lâu rồi, liền không có mới mẻ cảm. Nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở Phúc Dương Thành, vô cùng náo nhiệt trên đường cái người đến người đi, lên đường người đi đường, thương quán người bán rong, cả trai lẫn gái. Tháng tư phân thời tiết, đã là thực ấm áp, mọi người sớm đã bắt đầu vì sinh hoạt nhu sinh. Vẽ tranh, viết thư, món đồ chơi, đồ ăn vặt tan vả, rực rỡ muôn màu. Một đôi diện mạo xuất sắc nam nữ cưỡi táo đỏ mã, đi ở trên đường cái, khiến cho rất nhiều người chú ý. Nam nữ ánh mắt đều nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều là cái loại này kinh diễm, hâm mộ, si mê bộ dáng. Giao nhi, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm cái khách điếm rửa mặt một chút đi. Ân, liền đi Phúc Dương khách điếm. Hai người cưỡi ngựa, hướng tới nhất phồn hoa, nhất náo nhiệt Phúc Dương khách điếm đi đến. Hảo một đôi tuấn nam mỹ nữ, quả thực chính là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu a. Vị kia công tử hảo mỹ, ta giống như phương tâm ám hứa. Vị kia cô nương giống như là thiên tiên hạ phàm, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ nhân nhi. Cuộc đời này có thể nhìn đến như vậy một đôi bích nhân, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh a. Trên đường cái nghị luận thanh lẫn nhau phập phồng, đi xa hai người thật giống như không có nghe được giống nhau. Phúc Dương khách điếm. Tiểu nhị ca nhìn đến hai người thời điểm ở cửa ngốc lăng hồi lâu, lâu đến đông ngự phong rất nhỏ chọn một chút mi. Nhị vị khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị ca nhanh chóng tiếp nhận cương ngựa, lễ phép làm một cái thỉnh thủ thế. Tiểu nhị, dùng tốt nhất thức ăn chăn nuôi uy này con ngựa, đây là cho ngươi. Đông ngự phong lấy ra hai lượng bạc, ném qua đi. Ai? Khách quan yên tâm. Tiểu nhị chắp tay cúi người. Hai người đi đến khách điếm nội, làm lơ những cái đó các loại đánh giá ánh mắt, muốn hai gian thượng đẳng phòng cho khách, lại muốn một ít rửa mặt dùng thủy. Phòng nội, Nam Lạc Giao nằm ở bồn tắm. Một chút tẩy chính mình ra thịt. Túi đầu, nhìn chính mình ngạo nhân bộ ngực, khuôn mặt nhỏ thượng đều là đắc ý. Lại nhìn xem chính mình trắng tinh không tì vết hai chân, phẩm chất đều đều, lỗ chân lông cơ hồ đều nhìn không tới. Một bên tẩy, một bên đắc ý, tuy rằng cùng nàng lúc trước còn kém một chút, bất quá, thân thể này, nàng vẫn là thực vừa lòng. Đông ngự phong tẩy xong sau lúc này mới nhớ tới, quần áo của mình đều ở Nam Lạc Giao nơi đó, không có biện pháp. Hắn đành phải kéo xuống khăn trải giường, đem chính mình bao kín mít, mở cửa tham đầu tham nào chạy hướng cách vách. Mở cửa nhanh chóng đi vào. Chương 632 hái hoa tặc, 1. Ai? Đang ở tắm rửa Nam Lạc Giao nhẹ à, ngay sau đó, nàng lập tức cầm lấy một bên quần áo chồng lên chính mình trên người. Giao nhi, là ta, không quần áo, đến ngươi nơi này lấy quần áo. Đông Ngự Phong cũng biết chính mình quấy rầy nàng tắm gội. Lập tức nói, ngươi, tiến vào sẽ không gõ cửa sao. Nam Lạc Giao nghe được Đông Ngự Phong thanh âm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng, là cái nào không có mắt đổ vật xông vào đâu. Thực xin lỗi, Giao Nhi, ta không có mặc quần áo, trên người chỉ bọc một cái chăn đơn, cho nên tiến vào thời điểm có điểm vội vàng. Đông Ngự Phong tìm được soạn, lấy ra quần áo của mình, từ trong ra ngoài, nhanh chóng mặc hảo. Phần 205. Ngươi mặc xong rồi không? Mặc xong rồi, liền chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Nam Lạc Giao giờ phút này tóc ướt rầm rề, trên người quần áo cũng bởi vì vừa mới chưa kịp lau hơi nước, đã ướt, đều dán ở trên người. Toàn bộ là nước hấp dẫn hoàn mỹ thân thể, hiện rơi tới tận cùng, làm người nhìn nhịn không được phun máu mũi. Đông Ngự Phong đôi mắt trộm nhìn phía bình phong sau bóng người, đáng tiếc cái gì đều không có nhìn đến. Giao Nhi, ta mặc xong rồi. Này liền đi ra ngoài. Đông Ngự Phong cũng đích xác mặc hảo, trong mắt đều là nồng đậm thất vọng, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện đi ra nàng phòng, về tới chính mình phòng nội. Nam Lạc Giao chờ hắn sau khi đi, lúc này mới chậm rãi đi ra, nhanh chóng mặc quần áo, một tầng mặc hảo. Sau đó cầm lấy khăn lông trà lau tóc. Thịch thịch thịch, Giao Nhi, ngươi đã khỏe không có? Đông Ngự Phong ở cửa dò hỏi. Ân, lập tức liền hảo. Nam Lạc Giao một bên sắt tóc, một bên trả lời. Đông Ngự Phong lại ở cửa đợi một hồi, Nam Lạc Giao lúc này mới mở ra cửa phòng. Tóc vẫn là ướt, cho nên nàng liền rối tung đi ra. Đông Ngự Phong nhìn nàng thật dài đầu tóc rối tung ở sau người, vẫn là một sợi, lại đem nàng đẩy trở về phòng. Giao Nhi, ngươi đầu tóc còn không có làm, tới, ta cho ngươi lau lau. Đông Ngự Phong nhanh chóng cầm lấy khăn lông, vì nàng trà lau. Đen nhánh tóc dài, che kín nàng toàn bộ phía sau lưng, mềm mại tóc đen ở trong tay hắn, làm hắn yêu thích không buông tay, một chút cho nàng trà lau. Giao Nhi, ngươi đầu tóc thật tốt, loáng thoáng mang theo nhàn nhạt mùi hương, nhu thuần thực. Thật sự, ta dùng chính mình chế tác mùi hoa nước gội đầu dùng. Đây là nàng rảnh rỗi không có việc gì, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không làm một ít thế kỷ 21 dầu gội tới dùng một chút. Chính là, thế kỷ 21 đồ vật, bên trong pha rất nhiều hóa học vật phẩm, ở thời đại này căn bản là nghiên cứu không ra, hơn nữa nàng cũng không biết ta. Vì thế, nàng liền đem các loại đóa hoa đặt ở cùng nhau, hơn nữa một ít bù kết đảo thành bùn hồ trạng thái, dùng cũng phương tiện. Hơn nữa đặt ở trong không gian, cũng không sợ phóng hư. Nga. Giao Nhi, ngươi còn sẽ làm loại đồ vật này. Đông Ngự Phong kinh ngạc. Quá đơn giản, quay đầu lại cho ngươi một ít, bất quá phải đương trường sử dụng, bằng không liền phóng hỏng rồi. Hảo, lần sau gội đầu, Giao Nhi cho ta tẩy. Đông Ngự Phong nhân cơ hội tắc muốn phúc lợi. Nam Lạc Giao giật nhẹ miệng, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Được đến phúc lợi, Đông Ngự Phong vui vẻ sát xong tóc, thân thủ vì nàng vãn một kiểu tóc. Đó là một cái phượng cá búi tóc, là đem đầu tóc ở sau đầu chắt thành một tiểu lũ, sau đó chia làm hai lũ vặn một chút, ở đem hai bên đầu tóc trực tiếp một sợi kéo qua tới, biên ở bên nhau, cuối cùng đuôi chỗ vãn ở bên nhau, hai bên, còn có đuôi chỗ trang trí cùng nhau. Chương 633 Hái Hoa Tặc, 2. Từ sau lưng nhìn lại, một khoản kiểu tóc thực mỹ, một tầng tầng đầu tóc, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở bên nhau. Đôi tóc còn có một cái xinh đẹp trang sức nạm truy ở nơi đó. Hảo, Giao Nhi ngươi nhìn xem, thế nào? Nam Lạc Giao đối với gương tả nhìn xem có nhìn xem, vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn hắn. Không nghĩ tới đường đường thái tử điện hạ thế nhưng sẽ có như vậy một tay. Khu khu, Giao Nhi, đây là cùng ta phụ hoàng học. Đông Ngự Phong xấu hổ vừa nói. Nga, thật sự, ta thể. Đông Ngự Phong vươn ba ngón tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Giao Nhi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì đi. Ân, đi. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, vì không làm cho phía dưới mọi người chú ý, Đông Ngự Phong quyết định muốn một cái nhã gian, như vậy liền không có người lại có thể nhìn đến bọn họ dung nhan. Thanh Nhã Cư, đây là này gian nhã gian tên, dựa vào bên đường, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Phúc Dương thành đẹp nhất Phúc Dương Hồ. Đông Ngự Phong tùy ý làm tiểu nhị thượng một ít đơn giản ngon miệng đồ ăn. Hai người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn nơi xa hồ, nơi đó tụ tập rất nhiều cả trai lẫn gái, thoạt nhìn thực náo nhiệt đâu. Đông Ngự Phong, ngươi nói, nơi đó ra chuyện gì? Không biết, ngươi nếu là muốn biết, một hồi, chúng ta qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ân, một hồi đi xem. Thức mau, tiểu nhị ca liền đem bọn họ muốn đồ ăn tặng đi lên, hai cái sắc đơn giản ăn một ít. Thanh toán tiền, đi ra khách điếm. Hai người vừa đi, một bên hỏi thăm, vì cái gì Phúc Dương Hồ hôm nay như vậy náo nhiệt. Được đến đáp án đó là, hôm nay là Phúc Dương Hồ mỗi năm một lần cả trai lẫn gái ở bên nhau chuyện trò vui vẻ, thi đấu thơ tử ca phú nhật tử. Nói trắng ra là, chính là biến tướng thân cận, đây cũng là Phúc Dương thành mọi người tương đối mở ra một chút, bởi vì có như vậy hoạt động, cơ hồ mỗi năm lúc này, liền có rất nhiều người ghép đôi thành công. Chỉ cần tại đây thiên ghép đôi thành công nam nữ, đều bên ngoài tháng 6 6 ngày đó thành hôn, như vậy bọn họ liền có thể thuận buồm xuôi gió ở bên nhau. Nghe đến mấy cái này, Đông Ngự Phong theo bản năng liền nghĩ bọn họ vẫn là đường đi nữa. Nhưng là, Nam Lạc Giao lại là hưng phấn đến không được, lôi kéo Đông Ngự Phong nhanh chóng hướng tới Phúc Dương Hồ đi đến. Giao Nhi, chúng ta đừng đi nữa, chúng ta chính là một đôi, vì cái gì còn muốn đi cái kia cái gì thân cận đại hội. Đông Ngự Phong bất mãn. Có hắn ở, nàng chẳng lẽ còn muốn đi. Vạn nhất bị người coi trọng, kia hắn chẳng phải là lại muốn uống thượng mấy hồ giấm. Hắn nhưng không có quên, kia mấy cái gia hỏa nhìn nàng thời điểm, kia hội, hắn liền tưởng đem kia mấy cái chướng mắt gia hỏa cấp chủ phi, hắn Giao Nhi bọn họ đều dám nhớ thương. Ai nha, không có việc gì lạ, chúng ta liền đi xem, một hồi liền hảo. Nam Lạc Giao hưng thú vội vàng lôi kéo hắn liền hướng tới Phúc Dương Hồ chạy đến. Thức mau, Phúc Dương Hồ ánh vào mi mắt, một đại sóng cả trai lẫn gái, có vẽ tranh, đánh đàn, khiêu vũ, ngâm thơ câu đối, đủ loại hoa hòe loẹ loẹt thi đấu. Nơi nơi đều là ngũ thải tân phân quần áo, làm người xem hoa cả mắt. Cả trai lẫn gái đan chéo ở bên nhau, vừa nói vừa cười, trường hợp như vậy, chính là thế kỷ 21 thân cận đại hội cũng bất quá mà. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ là cho nhau triển lộ chính mình tài hoa, hoặc là có coi trọng nam tử, nữ tử, đều sẽ lập tức cấp đối phương mang lên thuộc về chính mình vòng hoa. Đương nhiên, này vòng hoa thượng là có tên, nếu vô ý vài người đồng thời coi trọng một người, vậy phải dùng chính mình tài nghệ thi đấu, thắng được người này, liền có thể cùng người này ở bên nhau, cho nhau hiểu biết. Chương 634 Hái Hoa Tặc, 3, Thêm Càng. Nam Lạc Giao lôi kéo hắn đi hướng đám người, nhìn này đó cả trai lẫn gái, đều ở trong đám người tìm chính mình ái mộ đối tượng. Cái này làm cho Đông Ngự Phong mày kiếm hơi trọn, trong mắt mang theo ưu sầu, hắn suy nghĩ, hôm nay hắn yêu cầu uống nhiều ít hồ giấm. Liên ở hai người xuất hiện kia một khắc, đã có vài cái mắt sắc theo dõi bọn họ, có thậm chí trộm đi theo bọn họ phía sau. Nam Lạc Giao xem vui vẻ vô cùng, Đông Ngự Phong lại là thời khắc phòng bị có người nhào lên tới. Bất quá, hắn đã cảm giác được vài cá nhân đi theo phía sau, đối phương cũng không có ác ý, hắn cũng không có nhiều hơn để ý tới. Đông Ngự Phong, nơi này thật nhiều mỹ nữ ra, còn có thật nhiều tuấn nam đâu. Nam Lạc Giao hưng phấn nhìn này hết thảy. Đông Ngự Phong, Giao Nhi, bọn họ có ta đẹp sao? Không bằng chúng ta hồi khách điếm, ta hảo hảo làm ngươi nhìn xem. Nghe nàng nói cái gì tuấn nam, hắn trong lòng hảo khó chịu, ngay trước mặt hắn. Nàng đều có thể như vậy không kiêng nể gì xem xét nam nhân khác, nàng đem chính mình đặt ở nơi nào. Nếu không phải bận tâm mặt mũi, hắn thật sự rất muốn bạo giống ra tới. Ngươi đừng nóng giận a, ngươi ở lòng ta là đẹp nhất, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Nam Lạc Giao nhận thấy được hắn khẩu khí không tốt, vì thế, lập tức an ủi. Ân, lúc này mới giống lời nói. Đông Ngự Phong nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi nhỏ. Ai? Ngươi đừng quải ta cái mũi nha, cái mũi quát sụp liền khó coi. Nam Lạc Giao hờn dỗi, một tay che lại chính mình đáng yêu cái mũi nhỏ, mày liễu nhẹ trọn, mang theo bất mãn ngữ khí, chỉ trích. Giao Nhi, không có việc gì, liền tính khó coi, ta cũng sẽ bám lấy ngươi không bỏ. Đông Ngự Phong gắt gao nắm tay nàng, mang theo sủng nịch nói. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hồi nói lời âu yếm. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Giao Nhi, cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cho nên, lời ô yếm đương nhiên cũng muốn xẻ a. Chiến đấu? Vì cái gì? Ai, đồ ngốc, ngươi như vậy Mỹ, vạn nhất không cẩn thận bị người đoạt đi rồi, ta đi nơi nào khóc? Đông Ngự Phong vui đùa dường như nói, bất quá, đôi mắt đều là nghiêm túc tình tố. Ngươi, nói bừa cái gì sao? Chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi không yên tâm? Nói nữa. Ngươi diện mạo càng thêm hấp dẫn người đi. Giao Nhi, ta chỉ nghĩ hấp dẫn ngươi một người là đủ rồi. Đông Ngự Phong nói, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực. Lúc này, đã có rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ, nam đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Nữ đem ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người. Hiện tại có thể nói, bọn họ hai người đã bị người vây quanh ở bên trong. Công tử, cô nương, nô gia kêu Lưu Vánh Oánh. Nói vậy các ngươi nhị vị cũng là tới tham gia hôm nay tiết mục, cũng nên hiểu chúng ta quy luật. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến vị cô nương này, không biết, ngươi là ứng chiến đâu, vẫn là trực tiếp rời khỏi đâu. Lưu Vánh Oánh, thái độ khiêm tốn có lễ. Đang ở lời ngon tiếng ngọt hai người, bị này đột ngột thanh âm cấp đánh gãy. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ trước mặt đứng tự nhiên hào phóng nữ tử, một thân màu xanh táo sắc quần áo, gắt gao mà trói buộc nàng thân thể mềm mại, câu lũ ra hoàn mỹ mê người thân thể. Diện mạo cũng là trung thượng đẳng tư sắc, cùng Nam Lạc Giao so sánh với, chính là một cái nho nhỏ kim cương cùng một viên nắm tay lớn nhỏ kim cương như vậy chênh lệch. Ai nha, làm sao bây giờ, phỏng chừng hôm nay muốn đem ngươi cấp thua trận, bởi vì ta cầm kỳ thư họa cũng đều không hiểu đâu. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn ôm chính mình không bỏ nam nhân. Chương 635 Hái hoa tặc, 4. Đông Ngự Phong sủng nịch nhìn nàng, trong ánh mắt đều là thân ảnh của nàng, chút nào không để ý tới ở đây những người khác. Giao nhi, không quan hệ, ngươi sẽ không ta sẽ, về sau, ta từ từ giáo ngươi, nhất định đem ngươi bồi dưỡng thành cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông người. Thật sự, ai nha, ta chẳng phải là muốn từ đầu học nổi lên. Có thể hay không rất khó. Nam Lạc Giao rồi dám. Sẽ không, ta tin tưởng Giao nhi như vậy thông minh, khẳng định sẽ thực mau học được. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đã đem vừa mới nói chuyện Lưu Hoánh Hoánh cấp vứt tới rồi sau đầu. Lưu Hoánh Hoánh nhìn không coi ai ra gì hai người, tay chặt chẽ nheo khăn đều, cái miệng nhỏ nhấp, đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong dung nhan, mang theo không cam lòng. Ở đây nữ tử, có hâm mộ ghen ghét, càng có muốn đi lên trực tiếp đem bọn họ tách ra. Bọn nam tử cũng đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhiều nhất ánh mắt cũng là dừng ở Nam Lạc Giao trên người, kinh diễm, si mê. Ngốc lăng, thèm nhỏ dãi từ từ các loại ánh mắt. Cô nương, nếu các ngươi có thể đi vào nơi này, hẳn là hiểu nơi này quy củ, hẳn là dựa theo chúng ta quy củ tới. Hiện tại ta minh xác nói cho ngươi, ta cũng coi trọng vị công tử này, chúng ta hai cái công bằng quyết đấu. Lưu Hoánh Hoánh không cam lòng lại lần nữa nhắc nhở. Nhân gia nói, coi trọng ngươi làm sao bây giờ? Còn muốn cùng ta quyết đấu, ta sợ quá. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm. Chim nhỏ nép vào người hướng Đông Ngự Phong trong lòng ngực chui toàn. Phần 206. Đồ ngốc, ngươi yên tâm, ta có ở đâu. Đông Ngự Phong biết nàng lại ở bướng bỉnh, bất quá, nàng như vậy chính là không dễ dàng nhìn đến, cho nên, hắn thực hưởng thụ nàng không muốn xa rời. Nhìn hai người lại bỏ qua chính mình, Lưu Hoánh Hoánh khí nổi trận lôi đình. Các ngươi không tuân thủ quy củ, hành. Các vị, hiện tại hai người kia không tuân thủ quy củ. Chúng ta yêu cầu làm cho bọn họ hiểu một ít chúng ta quy luật, các ngươi đem bọn họ cho ta kéo ra. Lưu Hoánh Hoánh phân phó những người khác đi đem hai người tách ra. Nữ tử nghe xong đương nhiên vui vẻ, một đám tích cực phát tới, các nàng mục tiêu đương nhiên là Đông Ngự Phong. Mà, nam tử mục tiêu chính là Nam Lạc Giao, hơn nữa, có người còn ôm liền tính đến không đến mỹ nhân, ăn chút đậu hủ cũng là tốt. Đông Ngự Phong lại sao có thể làm cho bọn họ đụng chạm đến chính mình? Hắn chỉ cho phép Nam Lạc Giao chạm vào hắn, người khác mơ tưởng. Chỉ thấy một đám người một tổ hong ông đi lên, Đông Ngự Phong ôm Nam Lạc Giao, nhảy dựng lên, trong chớp mắt tới rồi mấy mét ở ngoài. Một đám cả trai lẫn gái, cho nhau đẩy ở cùng nhau, giống như là đôi sơn người giống nhau. Có vô sỉ nam nhân, đã ở những cái đó cô nương trên người ăn bớt. A, ai sờ ta ngực? A, tam ông. A, vô sỉ, không biết xấu hổ. Có người sấn loạn hướng những cái đó cô nương ra từ mật chỗ sờ soạn. Trường hợp lập tức liền loạn cả lên, một đám vừa mới đứng lên, ngay sau đó liền không biết bị ai lại xà đảo, ngay sau đó lại là một trận chửi bậy thanh truyền ra tới. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ này đó áo mũ chỉnh tề nam tử, tức khắc cảm thấy, bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ, sấn loạn án bớt. Chương 636 Hái hoa tặc, Nam. Làm Lưu Hoánh Hoánh mặt đỏ thai hồng. Nàng lại không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra như vậy dèm pha, chỉ có thể đánh rớt hàm răng chính mình ướt. Kia chỉ vô danh tay ở Lưu Hoánh Hoánh hạ thân xoa, Lưu Hoánh Hoánh muốn né tránh, chính là phát hiện nàng căn bản là nhúc nhích không được, hơn nữa nàng hai chân liền tính gắt gao cũng ở bên nhau, cũng ngăn cản không được cái tay kia hành động. A, có Lưu Manh Lưu Hoánh Hoánh lập tức lớn tiếng kêu, kia chỉ móng heo cũng lập tức thoát đi. Mọi người ở không màng cái gì, nghĩ mọi cách đứng lên. Nhanh chóng thoát đi hiện trường. Một màn này mạc dừng ở cách đó không xa Nam Lạc Giao, Đông Ngự Phong trong mắt. Khu khu, chúng ta giống như làm chuyện xấu, còn làm người bắt được cơ hội ăn như vậy nhiều đậu hủ. Loại này hoạt động, vốn dĩ liền không tốt, về sau, không chuẩn ngươi tham gia. Ngắm lại những cái đó nữ tử vừa mới bị người ăn đậu hủ khi tình cảnh, nếu là Giao Nhi không có võ công, hắn lại không ở nàng bên người, kết cục, hắn thật sự không dám tưởng. Thái tử điện hạ, loại này hoạt động ngươi có phải hay không yêu cầu tiếp theo nói lệnh chỉ, về sau vĩnh viễn không cho phép bọn họ tổ chức đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Chúng ta rời đi nơi này đi. Đông Ngự Phong nói xong lôi kéo nàng liền rời đi Phúc Dương Hồ. Đi ở trên đường cái, hai người dung mạo, nhường đường quá người đều dừng bước chân. Nhìn một đôi bích nhân chậm rãi đi qua. Đoàn người nhóm nghe nói không có, vừa mới ở Phúc Dương Hồ thời điểm, những cái đó thiên kim tiểu thư, công tử toàn bộ té ngã ở bên nhau, các cô nương, bị người lại sờ lại ôm, thậm chí, ai, liền kém không có đương trường đem người đè ở dưới thân. Còn có việc này, ai, vì cái gì ta không ở chẳng đâu. Nam tử nói xong trà sắt tay, trong ánh mắt đều là tà khí tận trời. Nhìn một cái ngươi kia tổn hại dạng, vừa thấy liền biết ngươi cũng không phải một cái hảo điều. Ngươi dám nói, ngươi không nghĩ như vậy sao? Sang năm ở tổ chức như vậy hoạt động, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ muốn sấn hỗn loạn trực tiếp hắc hắc. Phi, lão tử mới không có ngươi như vậy xấu xa. Ta xem nột, khẳng định là cái kia hái hoa đạo tặc cũng kẹp ở bên trong, nhân cơ hội ăn các cô nương đậu hủ. Ai, đúng vậy, vì cái gì ta không có một thân hảo võ công, kia nói không chừng cũng có thể làm hái hoa đạo tặc. Cũng không biết này hái hoa đạo tặc khi nào có thể bị quan phủ bắt lấy, này đều tai họa thật nhiều cô nương, nghe nói Phúc Dương thành nội, lớn lên xinh đẹp cô nương toàn bộ đều tai họa qua, có không ai biết mà thôi. Bang, nói này quan phủ người đều là ăn cơm trắng, liền một cái hái hoa đạo tặc chảo không được, muốn bọn họ còn có ích lợi gì. Chúng ta cơ bản nhất an toàn đều giữ không nổi. Hừ, ngươi nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa sao? Loại này lời nói ngươi đều dám nói. Tức khắc, mấy nam nhân an tĩnh xuống dưới. Đi ở trên đường Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao nghe ven đường người ta nói, hai người mặc không lên tiếng. Cuối cùng hai người trực tiếp về tới khách điếm nội. Đông Ngự Phong làm tiểu nhị tìm tới giấy và bút mực, nhanh chóng viết một phong thơ. Cứng cắp hữu lực chữ viết. Mang theo tiêu sái quân lâm thiên hạ khí thế, đây là Nam Lạc Giao lần đầu tiên nhìn đến hắn chữ viết, nhịn không được cảm khái, nguyên lai, hắn chữ viết tốt như vậy, đều nói xem tự là có thể nhìn ra một người phẩm hạnh. Chương 637 Hái Hoa Tặc, 6. Nhìn hắn bá đạo như vậy chữ viết, liền biết hắn có bao nhiêu bá đạo, bất quá, nàng thích, không phải sao. Tuy nói chính mình cho hắn 3 tháng thời gian, kỳ thật, kia chẳng qua là cho chính mình một cái cớ mà thôi. Đẹp sao? Đông Ngự Phong ôn nhu thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ân, ngươi viết tự, cứng cắp hữu lực mang theo bá đạo, quân lâm thiên hạ khí thế, liền giống như ngươi người giống nhau. Nam Lạc Giao không chút nào bủn xỉn khích lệ. Đông Ngự Phong cười, nghe ô yếm nữ nhân khích lệ, là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Đông Ngự Phong lấy ra thuộc về thái tử con dấu, ở tin thượng che lại đi xuống, sau đó thu hảo, làm tiểu nhị đưa đi nha môn. Chờ chuyện này làm xong lúc sau, hắn nhớ tới hái hoa đạo tặc sự tình, chẳng lẽ, kia tam huynh đệ còn không có giải quyết chuyện này? Như thế nào? Suy nghĩ hái hoa đạo tặc sự tình sao? Nam Lạc Giao hỏi. Ân, kỳ thật chuyện này ta đã giao cho ngươi kia ba cái ca ca đi làm, chỉ là, qua lâu như vậy còn không có hoàn thành, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nam Lạc Giao trầm tư, nếu giao cho các ca ca đi làm, đó có phải hay không thuyết minh bọn họ cũng ở Phúc Dương? Ca ca ta nhóm hiện tại ở Phúc Dương. Không biết, nếu ở nói, hiện tại hẳn là ở Nha Môn, không bằng chúng ta hiện tại đi xem, hiểu biết một chút tình huống. Đi. Nam Lạc Giao lập tức đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến. Giao Nhi, chúng ta có phải hay không đổi một chút quần áo lại đi? Đông Ngự Phong chỉ bọn họ trên người bình thường quần áo. Nam Lạc Giao cười cười, gật gật đầu. Sau đó đem Đông Ngự Phong đẩy đi ra ngoài. Hồi chính ngươi phòng đi thay quần áo. Nói xong bang một tiếng, đem cửa đóng lại. Nam Lạc Giao thay một thân trắng tinh quần áo, thu thập thỏa thỏa, lúc này mới mở cửa đi ra. Đông Ngự Phong đĩnh bạt thân hình, một thân trắng tinh không tì vết áo choàng, làm hắn thoạt nhìn, càng thêm mê hoặc nhân tâm. Nhìn Nam Lạc Giao ra tới, hắn đầu tiên là nao, nàng luôn là có thể làm hắn tiếng lòng vì nàng chấn động. Nam Lạc Giao nhìn hắn một thân bạch, hơn nữa chính mình cũng là một thân bạch, phảng phất hai người xuyên chính là tình lữ trang giống nhau, bất quá, như vậy bọn họ ở bên nhau, giống như càng thêm xứng đôi đâu. Đông Ngự Phong duỗi tay lôi kéo nàng, hai người cùng nhau hướng dưới lầu đi đến, dưới lầu người nhìn bọn họ đi xuống tới, một đám trợn mắt há hốc mồm, khóe môi treo lên không rõ vật thể. Mỹ, quá Mỹ, nữ tử Mỹ cũng đủ làm người chảy nước dãi ba thước, chính là, kia nam tử cũng là Mỹ đến kinh người. Chút nào không thua nữ tử Mỹ. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể Mỹ thành cái dạng này, ta đều tâm động đâu. Phúc, ngươi đều là một cái nửa thanh đống đất người, còn sẽ động tâm. Nam tử không khách khí cười nhạo. Ừ, kia thì thế nào, ta liền tâm động, ngươi có thể thế nào? Phi, châu già gặm cỏ non, nói chính là ngươi loại người này. Ngươi đang nói một chút thử xem. Hai người càng nói càng kịch liệt, xem kia tư thế liền phải đánh nhau rồi. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao chút nào không thèm để ý bọn họ nói chuyện, hai người ra khách điếm, dò hỏi một chút nha môn sở tại, hướng tới nha môn đi đến. Hai người dọc theo đường đi lại thu hoạch không ít tâm tâm, mặc kệ nam nữ, lao thiếu. Nương, vị kia tỷ tỷ hảo Mỹ, tương lai ta muốn nàng làm thê tử của ta. Ta muốn cái kia ca ca làm phu quân của ta. Hai đứa nhỏ nãi thanh nãi khí nói, rước lấy mọi người cười vui, bất quá, bọn họ cũng cảm thấy này một đôi nam nữ lớn lên quá Mỹ, Mỹ đến làm người không dám kinh nhận. Chương 638 Hái Hoa Tặc, 7. Giao Nhi, ta dấm. Đông Ngự Phong trong ánh mắt mang theo khác thường biểu tình. Uy, ngươi có điểm tiền đồ được không? Một cái hài tử dấm, ngươi đều phải ăn sao? Nếu làm kinh thành những cái đó thiên kim các tiểu thư biết các nàng cảm nhận trung cao cao tại thượng thái tử điện hạ thế nhưng là cái dạng này, làm gì cảm tưởng? Giao Nhi, ta chỉ ở ngươi trước mặt cái dạng này, người khác là nhìn không tới. Đông Ngự Phong cười khẽ. Nam Lạc Giao lập tức bưng kín hắn mặt, đôi mắt quay tròn ở bốn phía nhìn liếc mắt một cái, giống như là phòng cháy phòng trộm phòng sắc lang giống nhau khẩn trương. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cho ngươi cười, không cho ngươi cười, ngươi cố tình ở bên ngoài cười, ngươi đây là tưởng cho ta trêu chọc phiền toái sao? Nam Lạc Giao nhỏ giọng chỉ trích. Đông Ngự Phong nắm tay nàng, hung hăng hôn một cái, hảo, không cười. Nhưng là, hắn đôi mắt đều là ý cười. Nam Lạc Giao rút về chính mình tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi mau, chúng ta còn có chính sự, không cần lại trì hoãn thời gian. Nam Lạc Giao nhìn nhìn Thái Dương, đã là giờ thân, lại trì hoãn đi xuống, thiên liền phải đen. Hảo. Hai người nhanh chóng hướng đi nha môn cửa quan sai lại đem bọn họ cản lại. Người tới người nào, có chuyện gì? Quan sai nói, chỉ là kia đôi mắt còn không dừng mà ở hai người trên người đảo quanh chuyển. Đông Ngự Phong thu liễm một chút chính mình bất cần đời, vô lại hình tượng, lắc mình biến hóa, lại khôi phục kia cao lớn thượng lạnh nhạt thái tử ra. Hắn lấy ra một quả lệnh bài, quan sai nhìn đến lệnh bài trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân không biết quý nhân buông xuống, có mắt không tròng, thỉnh ngài chu tội. Miễn lễ. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói xong, lôi kéo Nam Lạc Giao đi vào trong nha môn. Trên mặt đất hai gã quan sai lập tức đứng lên, trong đó một cái nhanh chóng theo tiến vào. Đại nhân, ta đây liền đi bẩm báo tri phủ. Nói xong, hắn chạy về phía sau hoa viên. Hậu hoa viên nội. Nam công tử, có thể tưởng tượng ra biện pháp gì không có, cái này hái hoa đạo tặc thực sự đáng giận. Lý đại nhân, căn cứ chúng ta gần nhất quan sát, tên này hái hoa đạo tặc, chuyên chọn những cái đó lớn lên xinh đẹp cô nương động thủ. Hơn nữa, những cái đó các cô nương căn bản là không có phản kháng. Cái này hái hoa đạo tặc chạy trốn lộ tuyến, cũng phi thường đặc biệt, mỗi lần chúng ta đều phải bắt lấy hắn, chính là cuối cùng, không biết hắn như thế nào liền biến mất. Nam Giật Quỳnh dừng một chút tiếp tục nói, hắn phảng phất biết chúng ta kế hoạch giống nhau, mỗi lần đào tẩu lộ tuyến đều không giống nhau, thập phần xảo quyệt. Chúng ta có phải hay không phải tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, đem toàn bộ Phúc Dương thành nội bày ra thiên la địa võng, chỉ cần nhìn đến một cái khả nghi người, toàn bộ bắt lại. Lý đại nhân, ngươi biện pháp này không thể thực hiện được, ta tưởng người này nhất định là trong thành người, đối trong thành sự tình phi thường hiểu biết, bằng không hắn cũng sẽ không mỗi lần đều thuận lợi vậy thực hiện được. Phần 207. Nam Giật Quỳnh nói thanh rơi xuống, ở đây người đều trầm mặc. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị kinh thành người vào được. Quan sai lập tức nói. Kinh thành? Có biết là ai? Lý đại nhân đã đứng lên, biểu tình có điểm hoảng loạn, chẳng lẽ bởi vì chính mình không có xử lý tốt này chắn sự tình, mặt trên trách tội xuống dưới. Là một đôi cực kỳ xuất sắc nam nữ, đến nỗi thân phận chúng ta cũng không biết, chỉ biết trong tay bọn họ kiểm giữ hoàng thất lệnh bài. Quan sai thành thật trả lời. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ lập tức đứng lên, nội tâm có điểm kích động, nếu bọn họ không có đoán sai nói, người tới định là muội muội bọn họ. Chương 639 Hái hoa tặc 8. Lý đại nhân vừa nghe, lập tức luống cuống, đối phương là kinh thành người, tự nhiên không thể chậm trễ, lập tức đi hướng tiền viện. Tiền viện nội, Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao ngồi ở phòng khách chung, hạ nhân sớm đã thượng nước trà, hai người cũng không có động. Một bên hạ nhân cũng nhìn không được trộm nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nguyên tưởng rằng, trong phủ nam công tử ba người đã thực tuấn Mỹ, chính là, hôm nay các nàng thế mới biết, cái gì kêu Mỹ. Thực mau bốn người đi tới tiền viện phòng khách. Nam Giật Quỳnh ba người nhìn đến người tới, có kinh ngạc, có kinh hỉ, lập tức tiến lên hành lễ. Thuộc hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Ba người lập tức quỳ một gối xuống đất, đối với Đông Ngự Phong cúi đầu. Lý đại nhân vừa nghe, là thái tử điện hạ, lập tức cũng đi theo quỳ xuống. Ti chức tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Khinh phiêu phiêu một câu, làm trên mặt đất người đều cảm giác được các bách. Tạ điện hạ. Bốn người đứng lên. Nam Giật Quỳnh ba người thực tự giác đứng ở Đông Ngự Phong phía sau. Lý đại nhân lại là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, có điểm do dự khó an bộ dáng. Nam Lạc Giao nhìn một màn này, làm nàng có điểm hụt hẫng. Chính mình đại ca đều không có như vậy cấp cha mẹ nhóm hành lớn như vậy lễ, hiện tại khen ngược, cấp người nam nhân này cũng không biết quỳ bao nhiêu lần. Trời biết, Nam Lạc Giao lại hoan uổng Đông Ngự Phong, ngầm, hắn chưa bao giờ làm nam gia huynh đệ hành quỳ lệ chi lực, hết thảy đều là bận tâm Nam Lạc Giao là hắn âu yếm nữ nhân, hắn lại sao có thể làm tương lai lớn nhỏ anh em vợ đối với chính mình quỳ tới quỳ đi. Lý Chi Phủ, nghe nói hái hoa đạo tặc sự tình. Các ngươi còn không có giải quyết. Hồi thái tử điện hạ nói, này hái hoa đạo tặc thập phần giảo hoạt, mỗi lần chúng ta đều mau đem này chóc nã quy án, chính là đột nhiên hắn liền biến mất không thấy, làm chúng ta không thể nào tìm khởi. Lý đại nhân thấp phòng nói, Nga, từ đâu mà nói lên, đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ hắn có yêu thuật không thành? Lạnh lạnh ngữ khí từ Đông Ngự Phong trong miệng nói ra, sợ tới mức Lý đại nhân càng thêm thấp phòng. Hồi thái tử điện hạ nói, đối phương chính là đột nhiên ở chúng ta trước mặt biến mất, quá kỳ quái, rõ ràng người đều ở trước mắt, ngay sau đó đột nhiên không thấy. Lý đại nhân hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Đông Ngự Phong trầm mặc, Nam Lạc Giao rũ mi, ở suy tư này cái gì? Hái hoa đạo tặc giống nhau khi nào lui tới? Mỗi tháng song mặt trời mọc không? Đông Ngự Phong đem ánh mắt chuyển hướng Nam Lạc Giao, muốn nhìn một chút nàng có cái gì giải thích, nghe bọn hắn nói. Hắn vẫn là có điểm không tin, người không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy, trừ phi người nọ liền không phải người. Nam Lạc Giao vẫn luôn đều ở cau mày trói chặt, suy tư vừa mới vấn đề, không có chú ý tới Đông Ngự Phong ánh mắt. Nhìn nàng ở suy tư cái gì, hắn cũng liền không có quấy rầy nàng. Hôm nay là xong ngày, như vậy nói, cái này hái hoa đạo tặc nhất định sẽ lui tới, nhưng thăm dò rõ ràng lần này sự vị nào cô nương sao. Hạ quan vô năng. Đối phương tính tình nắm lấy không ra, chỉ biết, nhất định là lớn lên mỹ nữ tử. Lý đại nhân nói xong trộm nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao, nhưng là, gần liếc mắt một cái, hắn liền lập tức rũ xuống mi mắt, nói giỡn, cái này là thái tử điện hạ người, hắn cũng không dám nhiều xem một cái. Ân, đã biết. Đông Ngự Phong đứng lên, kéo Nam Lạc Giao tay, Giao Nhi, chúng ta đi. Các ngươi ba cái đuổi kịp. Thái tử điện hạ, không bằng. Ngài liền ở tại trong phủ, có cái gì, ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi một phen. Không cần, chúng ta ở Phúc Dương khách điếm, có việc đi nơi đó đi. Nói xong lôi kéo Nam Lạc Giao đi ra ngoài. Chương 640 Hái hoa tặc, 9. Nam Lạc Giao còn không có phản ứng lại đây, người đã bị Đông Ngự Phong lôi kéo đi ra nha môn. Lý đại nhân đứng ở cửa, xoa xoa mồ hôi trên trán nhìn rời đi người. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đi theo bọn họ phía sau, giờ phút này Nam Giật Dương rất muốn đi lên cùng muội muội trò chuyện, chính là, hiện tại rõ ràng không phải thời điểm. Giao Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Biến mất. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng phun ra một hai chữ. Đông Ngự Phong biết nàng suy nghĩ vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, cho nên, liền không có ở quấy rầy nàng. Năm người trở lại khách điếm, Nam Lạc Giao như cũ suy nghĩ, cuối cùng. Nàng đột nhiên làm một cái hành động, tìm ra một khối bố, đột nhiên biến mất ở bọn họ trước mặt. Nàng cái này hành động sợ hãi ở đây mọi người, đều cho rằng hái hoa đạo tặc đột nhiên xuất hiện, đem nàng mang đi. Một đám tử ghế trên đứng lên, lớn tiếng kêu gọi, Giao Nhi. Tiếp theo, Nam Lạc Giao lại lần nữa hiện thân, đột nhiên xuất hiện, làm bốn cái nam nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai, tiểu muội, Giao Nhi, không có bị người mang đi. Tiểu muội, ngươi, như thế nào làm được? Nam Giật Dương kinh ngạc hỏi. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi ngẫm lại lúc ấy có hay không cái gì kỳ quái? Tiểu muội, chỉ giáo cho. Hái hoa tặc xuất hiện địa điểm, đào tẩu phương hướng. Tam huynh đệ trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới nói, thường xuyên ở đông tây nam bắc bốn cái phương hướng lui tới, hơn nữa đều là cái loại này bẩn cùng khu vực. Nam Lạc Giao trầm mặc, Đông Ngự Phong an tĩnh nhìn nàng, suy tư sự tình khuôn mặt nhỏ, thực nghiêm túc, thực có thể tác động hắn tâm. Như vậy nàng, hảo mỹ, hiếu động người. Buổi tối, chúng ta cùng nhau bắt người. Nam Lạc Giao giải quyết dứt khoát. Nàng muốn nhìn cái này hái hoa tặc đến tột cùng là như thế nào chạy thoát bọn họ đôi mắt. Tuy nói, nàng vừa mới làm cái kia thực nghiệm thực chân thật, nhưng là, cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, chỉ cần tâm tình bình tĩnh hơn nữa đến gần quan khán, nhất định liền có thể tìm ra sơ hở. Này, cũng hảo. Nam Giật Quỳnh chỉ có thể đáp ứng. Chúng ta đã làm tốt vạn toàn chi sách, đêm nay đã muốn nắm được hái hoa tặc. Nam Giật Thần ánh mắt thâm trầm, mang theo thế không thể đỡ thái độ. Mặt trời chiều ngã về tây. Năm người muốn một gian nhã gian, điểm rất nhiều đồ ăn, ngồi ở cùng nhau, một bên ăn, vừa nói tách ra mấy ngày nay trải qua sự tình. Đương, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nghe được tiểu muội nói gặp Phong Vân Sát cuối cùng dư nghiệt, bọn họ liền nghĩ muốn chém thảo trừ tận gốc, miễn cho Xuân Phong thổi lại sinh. Chính là, nghe tiểu muội giảng thuật, biết bọn họ đã qua thật sự thê thảm, đang nói, bọn họ đã quyết tâm buông hết thảy, quá mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức sinh hoạt. Cũng đối bọn họ đánh mất diệt khẩu ý niệm. Hy vọng bọn họ thật sự có thể hối cải để làm người mới. Ăn qua cơm chiều, Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong thay một thân hắc ý đi hề, đem chính mình võ trang lúc sau liền xuất phát. Trong đêm tối, sóng ngầm mãnh liệt, chi phủ 300 danh quan sai nha dịch toàn bộ xuất động, toàn bộ chôn giấu ở trong thành, tùy thời mà động. Thời gian một chút quá khứ, Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong hai người đứng ở trong thành tối cao phong ốc đỉnh, nhìn chăm chú vào phía dưới động tĩnh. Giao Nhi, ngươi lạnh không? Không lạnh, này đều mau tháng 5 phân thời tiết, lại như thế nào sẽ lạnh? Nam Lạc Giao nhìn chăm chú vào bốn phía, không có phát hiện Đông Ngự Phong khác thường thần sắc. Giao Nhi, lại đây. Như thế nào, có động tĩnh? Nam Lạc Giao quay đầu hướng tới hắn phương hướng đi cảm ứng. Đông Ngự Phong. Không phải, ngươi lại đây. Nam Lạc Giao nghi hoặc, bất quá, vẫn là nghi hoặc hướng tới hắn phương hướng xê dịch. Chương 641 hái hoa tặc, 10. Đông Ngự Phong cong cong khỏe miệng, nhìn nàng ngoan ngoãn hướng phía chính mình dịch lại đây. Rồi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ. Nam Lạc Giao bị hắn hành động hoảng sợ, người này, liền không thể khắc chế điểm sao. Đây đều là khi nào? Hắn tịnh là tưởng chút có không, quá không rụt rè. Bất quá, Nam Lạc Giao vẫn là đáp lại hắn hôn. Đêm tối, hai người nửa ngồi ở trên nóc nhà, hôn đối phương, trên đỉnh đầu còn có một cái mâm tròn giống nhau ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, tựa như phủ thêm một tầng nhàn nhạt quang huy. Cách đó không xa, chạy tới Nam Giật Thần thấy như vậy một màn, đầu tiên là ngốc lăng. Sau đó quay đầu rời đi, tiểu muội trưởng thành. Làm ca ca chỉ có thể dâng lên chúc phúc. Hôn thật lâu sau, lúc này mới buông ra nàng. Nam Lạc Giao kiểu trừng mắt hắn, ngươi liền không thể khắc chế điểm sao. Như vậy cao địa phương, ngươi cũng có thể có cái này tâm tình. Giao Nhi, ta chính là một giây chung đều nghĩ đến ngươi đâu. Hảo, đừng không đứng đắn, bắt người quan trọng. Nam Lạc Giao cửa trách xong lúc sau, tiếp tục quan sát bốn phía động tĩnh. Đêm khuya, thành nam nhà giàu nhà cửa. Một bôi đen y hề người, tay cầm một cây ống trúc, đối với trong đó một gian phòng thổi một ngụm, một lát liền chui đi vào. Hắc y hề nhân nhanh chóng sờ lên giường, duỗi tay đem giường nữ tử quần áo cởi cái tinh quang, thô giáp tay vớt ve kia bóng loáng trắng tinh da thịt. Càng sờ, hắn liền càng hưng phấn, cuối cùng phụ thượng kia mềm mại ngọn núi, nhẹ nhàng đùa bỡn, thẳng đến hắn rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp kéo quần của mình, ghé vào trên giường nữ tử trên người. 15 phút sau. Nam tử thỏa mãn mặc tốt quần áo, lôi kéo chăn, cấp nữ tử đáp lên. Tấm tắc, hôm nay cái kia tiểu mỹ nhân cũng thật mỹ, nếu có thể nếm thử nàng tư vị, cho dù chết, cũng không tiếc ca. Nam tử thấp giọng nỉ non, thanh âm có điểm khàn khàn. Bất quá, giống như cái kia Lưu Vánh Ánh cũng không tồi đâu. Nam tử nghĩ tới cái gì, vì thế đem chính mình tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm một chút. Dâm đãng tươi cười ở hắn kia trương thấy không rõ lắm trên mặt khuyết tán. Hắn nhanh chóng ra nữ tử khuê phòng, lật qua đầu tường, hướng bên ngoài chạy tới. Đại nhân, thành nam có động tĩnh. Cho ta truy, nhất định phải bắt lấy hắn. Lý đại nhân lập tức phân phó đi xuống. Bên này, Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao đã xuất phát, bọn họ chỉ nhìn đến một cái bóng đen ở trên đường phố nhanh chóng di động tới, sau đó từ Nam chạy đến nhất phía bắc một cái khu dân nghèo, lại sau đó, giống như là Lý đại nhân nói như vậy, trực tiếp biến mất không thấy. Cuối cùng, Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao từ phòng thượng nhảy xuống, ở phụ cận xem xét rất nhiều biến, như cũ không có phát hiện cái gì. Nam Lạc Giao cũng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ở bốn phía trên tường sờ tới sờ lui, như cũ không có lấy ra cái gì môn đạo. Đêm nay, bọn họ bất lực trở về. Khách điếm nội, Nam Lạc Giao ở trong phòng, chậm rãi dạo bước, suy xét vì cái gì cái này hắc ý hệ nhân sẽ đột nhiên biến mất. Nàng đều không có nghĩ đến bất luận cái gì manh mối, cuối cùng, nàng liền tiến không gian. Hoa sen đen đang ở thu trong đất dư lại không nhiều lắm đồ vật, nhìn đến nàng rốt cuộc xuất hiện, cũng liền buông trong tay sống, ngồi trở lại ghế bập bên thượng. Hoa sen đen, ngươi nói, có phải hay không có yêu quái chạy đến thời đại này tới? Phần 208. Lão đại, chỉ giáo cho. Hoa sen đen khó hiểu. Gần nhất, Phúc Dương Thành xuất hiện hái hoa tặc, đêm nay không biết nhà ai cô nương tao hương. Hơn nữa, người nọ chạy trốn phương pháp thực quỷ dị, đột nhiên liền biến mất. QQ18126619 7QQ28710070 Chương 642 hái hoa tặc 11. Hoa sen đen nghe Nam Lạc Giao tự thuật tới hứng thú, lập tức ngồi dậy, ánh mắt thả xuống ở Nam Lạc Giao trên người. Lão đại, ngươi đem sự tình trải qua nói rõ ràng điểm, như vậy ta cũng hảo cho ngươi phân tích một chút. Ân. Nam Lạc Giao đem chính mình nhìn đến Lý đại nhân giảng thuật, bao gồm ba cái ca ca theo như lời, toàn bộ giảng thuật một lần. Hoa sen đen nghe xong không thể tưởng tượng, lấy ra một chương trắng non giấy, ở thượng đánh dấu một chút đông tây nam bắc, sau đó có dựa theo Nam Lạc Giao nói, họa xuất đạo lộ. Đem toàn bộ Phúc Dương Thành họa ở trên giấy, hái hoa tặc mỗi lần xuất hiện địa phương, hoặc là biến mất địa phương dùng màu đỏ đánh dấu hảo. Nhìn đến như vậy bản vẽ, Nam Lạc Giao mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bản vẽ xem. Ngươi nói, cái kia hái hoa tặc mỗi lần xuất hiện đều là ở gia đình giàu có phụ cận, hơn nữa biến mất địa phương đều ở khu dân nghèo. Hoa sen đen chỉ hắn đánh dấu bần dân đi phụ cận. Nếu ngươi chính là cái kia hái hoa tặc, vì cái gì sẽ mất công, từ phía nam chạy đến phía bắc ở biến mất? Nếu, ta chính là hái hoa tặc. Dẫn người thay mắt. Nam Lạc Giao ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, này liền thuyết minh, hắn đối toàn bộ Phúc Dương Thành sự tình rõ như lòng bàn tay. Cho nên chính hắn ra, liền ở thành trung ương. Hoa sen đen chỉ Phúc Dương Thành trung gian nói. Chính là, Phúc Dương Thành trung ương có rất nhiều hộ, này muốn như thế nào tra tìm. Nam Lạc Giao ngưng mi. Đồng đốc, này liền muốn tìm ra hắn vì cái gì sẽ ở khu dân nghèo biến mất nguyên nhân đâu. Nên sẽ không nơi này có mật đạo. Ân, phản ứng không chậm, hắn nhất định là đảo thông bốn điều mật đạo, cho nên, mỗi lần hắn đều là bình yên vô sự chạy thoát, thậm chí còn cho người ta để lại thần bí ấn tượng. Hoa sen đen vẽ bốn điều mật đạo, liên tiếp ở thành trung tâm, vẽ một vòng tròn, bốn con đường, từ tứ phương trực tiếp liên tiếp thượng trung gian cái kia vòng. Chỉ cần tìm được trong đó một cái mật đạo, liền có khả năng tìm được hái hoa tặc. Nam Lạc Giao cao hứng nghe hoa sen đen phân tích, có hắn cách nói, Nam Lạc Giao đã có manh mối. Cảm ơn ngươi. Nam Lạc Giao thu hồi hắn họa bản vẽ, cười tủm tỉm nhìn hắn, ta liền trước đi ra ngoài. Nam Lạc Giao xoay người liền ra không gian, hoa sen đen nhìn nàng vội vã bộ dáng nhịn không được buồn cười. Giây tiếp theo, hắn lập tức bạo giống ra tiếng, Nam Lạc Giao, ngươi có hay không lương tâm? Vừa mới tiến vào, ngươi liền đổ vật đều mặc kệ, sự tình giải quyết, ngươi liền vô vô ngông đi rồi. Ngươi đem ta coi như cái gì a a a. Giống xong này một tiếng, hoa sen đen chỉ phải nhận mệnh tiếp tục làm việc. Ra không gian Nam Lạc Giao, An Tĩnh nằm ở trên giường, ngoan ngoãn ngủ. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Nam Lạc Giao liền lôi kéo ba cái ca ca, Đông Ngự Phong ngồi ở cùng nhau thảo luận bản vẽ sự tình. Lớn như vậy công trình, hắn lại như thế nào làm được? Còn có, liền tính hắn làm được, này đó đào ra thổ hắn lại chất đống ở nơi nào? Nhất định sẽ có người hoài nghi đi. Đông Ngự Phong một câu đánh vỡ Nam Lạc Giao theo như lời nói. Nam Lạc Giao trầm tư, nàng suy nghĩ, này đó thổ làm cái gì, thổ có thể làm cái gì? Ta đã biết, hắn nhất định là lấy này đó thổ, ở chính mình ra hậu viện gieo trồng một ít thực vật. Ân, chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là có khả năng, như vậy đi, chúng ta vẫn là nhanh ngày hôm qua hắn biến mất địa phương đi xem có cái gì manh mối. Các ngươi đi xem xét nhà ai cô nương bị người phá thân, điều tra rõ nguyên nhân. Đông Ngự Phong nói xong, lôi kéo Nam Lạc Giao cùng nhau đi ra ngoài. Tam huynh đệ, hai mặt nhìn nhau. Chương 643 Hái Hoa Tặc, 12. Tam huynh đệ, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, thái tử thật sự thực cái tiểu muội đâu. Đúng vậy, ngươi xem hắn kia chiếm hữu dục, tấm tắc, ngay cả chúng ta, hắn đều không muốn làm Giao Nhi cùng chúng ta thân cận đâu. Nam Giật Thần nghĩ đến tối hôm qua bọn họ hai người liền như vậy ôm nhau thân mật bộ dáng, hắn liền nhịn không được nhíu mày, chính mình tiểu muội đều trưởng thành. Chính mình làm ca ca đều không có vì các nàng làm những gì đây liền phải xuất giá. Làm ca ca có điểm không tha. Nam Giật Quỳnh không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ kia, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, ngươi tính toán khi nào cùng đại tẩu thành hôn? Nam Giật Dương hỏi. Nam Giật Quỳnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, chuyện của ta, các ngươi cũng đừng nhọc lòng, vẫn là nhọc lòng các ngươi chính mình đi, lập tức đều 20 tuổi người. Liền cái ai các ngươi nữ nhân đều không có xuất hiện, thật là Nam Giật Quỳnh câm miệng không nói. Hai người bị đại ca giáo huấn, đều mặc không lên tiếng, ai nói bọn họ không có thích người, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Buổi sáng, Nam gia tam huynh đệ ở trong thành tuần tra, hỏi thăm, chính là tới rồi giữa trưa, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhưng thật ra Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong phát hiện một tia manh mối. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao đi vào tối hôm qua hái hoa tặc biến mất địa phương, phát hiện nơi đó phụ cận bị người thỉnh dọn dẹp một bên, ngay cả chính bọn họ giấu chân cũng đã biến mất. Cái này làm cho bọn họ càng thêm xác định, này phụ cận có thông đạo, chỉ là, này thông đạo còn ở nơi nào đâu. Hai người tra xét đã lâu, trước sau không có tìm được thông đạo bất luận cái gì dấu vết. Tới rồi giữa trưa, năm người ngồi ở cùng nhau, nói một chút chính mình tình huống. Thảo luận không có kết quả, chỉ có thể trước phóng, 5 người ăn cơm trưa, đi nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm, Nam Lạc Giao còn tưởng lại đi tối hôm qua hái hoa tặc biến mất địa phương đi xem, nửa đường trải qua bán gia súc địa phương, nàng liền nhìn nhiều hai mắt. Cuối cùng, nàng coi trọng một con màu trắng cẩu, lông tóc thực nhu thuận, cũng thực sạch sẽ, vừa thấy liền biết nó chủ nhân cũng là một cái ái sạch sẽ người. Vì thế, Nam Lạc Giao lôi kéo Đông Ngự Phong hướng tới cái kia bạch cẩu sở tại đi đến. Lão bản, ngươi này cẩu bán thế nào? Một cái hơn 40 tuổi nam tử nhìn đến một đôi tuyệt thế giai nhân, làm hắn trước mắt nhóng lên, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ nam nữ, lại còn có như vậy xứng đôi. Cô nương, này cẩu là một vị công tử, bởi vì trong nhà ra một chút sự tình, cho nên bất đắc dĩ đành phải đem này cẩu đặt ở nơi này bán đi, hảo giải cứu bất cứ tình huống nào. Nga, bao nhiêu tiền, ta muốn. Vị kia công tử nói, có người muốn, chỉ cần mang nó hảo, vô luận bao nhiêu tiền đều được. Nam Lạc Giao đôi mắt lập lòe một chút, nàng cảm thấy vị công tử này phi thường kỳ quái, không phải trong nhà có khó khăn yêu cầu tiền, vì cái gì không cho một hợp lý giá cả, mà là làm đối phương chính mình ra tiền đâu. Quá kỳ quái. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một trương ngân phiếu, đưa qua. Đó là một trương ngàn lượng ngân phiếu, nàng tưởng, hẳn là đủ mua này cầu đi. Kia lão bản cao hứng tiếp nhận ngân phiếu, tùy ý nhìn một chút mặt trên con số, sau đó, trực tiếp thu hồi, cởi bỏ dây thừng, đưa cho Nam Lạc Giao. Cô nương, này cầu, thuộc về của ngươi. Nam Lạc Giao tiếp nhận dây thừng, gật đầu, sau đó nắm cầu, bên người Đông Ngự Phong lôi kéo nàng, cùng nhau đi hướng nơi xa. Kia lão bản nhìn một đôi bích nhân biến mất ở súc vật thị trường, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Lưu thúc, cậu bán đi. Đúng vậy, thiếu gia, là một vị tuyệt mỹ cô nương mua đi. Lưu Thúc nói. Chương 644 Hái Hoa Tặc, 13. Lưu Thúc nói xong, bên trong không còn có chuyển ra cái gì thanh âm. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong mang theo cẩu dạo qua một vòng, sau đó hồi khách điếm. Nguyên bản cho rằng, hôm nay là đơn ngày, hái hoa tặc sẽ không xuất hiện, chính là, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay ban đêm, đối phương lại xuất hiện, hơn nữa, đem người đều cấp bắt đi. Bị bắt đi chính là phú thương Lưu gia nữ nhi, Lưu Ánh Ánh, Lưu gia thế nhưng không biết chính mình nữ nhi là khi nào bị bắt đi. Buổi sáng tiểu nha hoàn dựa theo ngày thường thời gian, tới cấp Lưu Ánh Ánh rửa mặt. Chính là, đương nàng đi vào trong phòng, cũng không có phát hiện Lưu tiểu thư người, vì thế, nghĩ nàng nhất định là đi ra ngoài, tiểu nha hoàn lập tức đi ra ngoài tìm kiếm. Thẳng đến ăn cơm sáng thời gian còn không có nhìn thấy tiểu thư, tiểu nha hoàn lập tức hiểu được, tiểu thư khẳng định là đã xảy ra chuyện. Dựa theo nhà hắn tiểu thư tập tính tới nói, mỗi ngày không ngủ đến tiểu nha hoàn kêu nàng rời giường, căn bản là sẽ không lên. Hôm nay tiểu thư đột nhiên không thấy, trên giường chăn còn có điểm hỗn độn, cho nên, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức bẩm báo Lưu lão gia. Nghe xong tiểu nha hoàn tự thuật, Lưu lão gia lập tức phân phó quản gia báo quan. Lưu phu nhân cũng là vẻ mặt lo lắng, chính mình bảo bối khuê nữ không thấy. Ô ô ô, lão gia, ngươi nhất định phải tìm được Oanh Oanh A, chúng ta liền này một cái nữ nhi A. Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được Oanh Oanh. Lưu lão gia khuôn mặt u sầu đầy mặt. Lão gia, chúng ta đi nha môn, ta muốn xem Oanh Oanh trở về. Lưu phu nhân nói. Đi, chúng ta này liền lập tức đuổi tới nha môn đi, tin tưởng nha môn nhất định sẽ tìm về nữ nhi. Lưu lão gia an ủi. Lưu lão gia mang theo đoàn người hướng tới nha môn đi đến. Nha môn tiếp thu đến Lưu gia nữ nhi, Lưu Ánh Ánh đột nhiên mất đi, trước tiên liền thông chi Nam gia tam huynh đệ, Nam Giật Quỳnh làm Nam Giật Dương thông chi tiểu muội, hắn còn lại là mang theo người tới Lưu phủ xem xét. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao thu được báo quan tin tức thời điểm, lập tức chạy tới Lưu gia. Trải qua một trận kiểm tra do hỏi, bọn họ có thể bài trừ là bên trong phủ nhân viên gây án. Nam Lạc Giao lại đi vào Lưu Ánh Ánh cư trú phòng xem xét một phen, phòng bài trí phi thường chỉnh tề, thực ấm áp, cũng rất có tiểu thư khuê các phong cách. Khắp nơi nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì không ổn chỗ, không có dây rủa dấu vết, cũng không có đánh nhau dấu vết. Nam Lạc Giao là một cái tương đối cẩn thận người, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Lưu Ánh Ánh giường dựa vào cửa sổ vị trí, một trường tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, còn có một cái tiểu phòng khách, bàn ghế, đều thực sạch sẽ. Nhìn như vậy sạch sẽ phòng, đã không đánh nhau cũng không giấy rùa, người lại không thấy, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bị người hạ dược. Như vậy người này lại là ở nơi nào hạ dược? Nam Lạc Giao nhanh chóng ở trong phòng trên cửa sổ ra quét một phen, rốt cuộc, làm nàng ở bên cửa sổ thượng phát hiện một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa lỗ nhỏ phía dưới còn có một chút màu trắng bột phấn, Nam Lạc Giao tìm ra một khối bố, lại đem kia bên cửa sổ thượng bột phấn toàn bộ dính vào bố thượng, sau đó nhanh chóng hướng đi sảnh ngoài. Sảnh ngoài, Lưu lão gia đã mang theo phu nhân đã trở lại, Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ ở dò hỏi tiểu nha hoàn một ít chi tiết vấn đề. Nam Lạc Giao bước nhanh tiến lên. Đại ca, nhị ca, tam ca, phát hiện một chút khác thường, bất quá cái này yêu cầu nghiệm chứng một chút. Tiểu muội, ngươi phát hiện cái gì, ngươi yêu cầu như thế nào nghiệm chứng? Nam Giật Quỳnh hỏi. Bọn họ không phải không có ở Lưu Ánh Ánh trong phòng xem xét quá, nhưng là, bọn họ đều không có phát hiện cái gì, giờ phút này bị tiểu muội phát hiện vấn đề nơi, làm cho bọn họ có điểm xấu hổ. Chương 645 Hái Hoa Tặc, 14. Nam Lạc Giao nhanh chóng lấy ra kia miếng vải, đặt ở mọi người trước mắt. Phần 209. Ta ở Lưu tiểu thư trong phòng xem xét qua, không có dây rủa dấu vết, cũng không có đánh nhau dấu vết, duy nhất khả năng chính là bị người hạ dược. Này miếng vải thượng, có ta ở đây cửa sổ phát hiện một cái lỗ nhỏ bên cạnh màu trắng thuốc bột. Nếu muốn biết Lưu tiểu thư có phải hay không bị người hạ dược mang đi, như vậy, chỉ có cầm miếng vải thử một chút mới biết được có phải hay không mê dược. Cô nương, ta nguyện ý tới làm cái này thử nghiệm, chỉ cần có thể tìm về ta nữ nhi. Lưu phu nhân trực tiếp tiến lên, đôi mắt sưng đỏ, xem ra không thiếu rớt nước mắt. Hảo, ngươi chỉ cần đem này miếng vải đặt ở cái mũi thượng, nghe vừa nghe sẽ biết. Nam Lạc Giao cầm trong tay bố đưa qua. Lưu phu nhân nhưng thật ra dứt khoát lưu loát người, tiếp nhận kêu miếng vải, đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, một cổ nhàn nhạt mùi hương, xông vào mũi, ngay sau đó nàng cả người liền bị ngất xỉu. Mọi người ồ lên. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi tới mau kêu đại phu. Lưu láo ra luôn cuống. Nam Lạc Giao tiến lên xem xét một chút nàng mạch đập nhảy lên thực bình thường, thực rõ ràng là ngất đi. Lưu láo ra, không cần lo lắng, phu nhân chẳng qua là hôn mê qua đi mà thôi, ngủ một giấc liền không có việc gì. Nam Lạc Giao đem xong mạch đập nói. Thật vậy chăng? Lưu láo ra nhìn trong lòng ngực phu nhân, nhăn mi chậm rãi giãn ra khai, theo sau nghĩ tới cái gì, lập tức lại nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại có thể xác định Lưu tiểu thư thật là bị người dùng dược mê choáng lúc sau mang đi, cũng không biết đưa tới địa phương nào. Nam Lạc Giao chống cằm suy tư. Đông Ngự Phong chậm rãi đứng lên, Nam Giật Thần, ngươi hiện tại lập tức tìm một cái cầu. Đông Ngự Phong nói rơi xuống, Nam Giật Thần cùng thân hành lễ, nhanh chóng đi ra ngoài. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn Đông Ngự Phong, ngươi nếu đã sớm nghĩ tới đối sách, vì cái gì không nói sớm. Giao Nhi, ta muốn nhìn ngươi một chút hay không có thể xem xét ra một ít manh mối tới, quả thực, ngươi không cô phụ ta kỳ vọng, tìm được rồi một ít manh mối. Đông Ngự Phong cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Nam Giật Quỳnh lúc này mới phản ứng lại đây Thái tử Điện Hạ muốn cậu làm cái gì. Đều nói cậu có thể nghe thấy bất luận kẻ nào cũng nghe không đến khí vị, chắc là dùng cậu tìm kiếm Lưu tiểu thư khí vị, sau đó đang tìm kiếm đi. Mọi người không có chờ bao lâu, Nam Giật Thần liền ôm một cái trắng bóng cậu đi đến. Nam Lạc Giao nhìn đến kia cậu thời điểm, lông mày run a run, nàng không nghĩ tới, nhị ca sẽ đem chính mình tiểu bạch cấp mang qua đi. Tiểu muội, ngượng ngùng, ca ca nhìn đến này chỉ cậu, vì thế liền mang theo lại đây. Nam Giật Thần ngượng ngùng cười cười. Tính tính, dù sao đều là một cái cậu. Nam Lạc Giao không thèm để ý nói. Tiểu bạch nhìn đến chủ nhân lập tức chạy qua đi. Nam Lạc Giao đối với tiểu bạch thái độ vẫn là thực vừa lòng. Tối hôm qua, nàng chẳng qua là ở không gian cho nó lộng một chút ăn. Gia hỏa này thấy nàng, một bộ lấy lòng nàng bộ dáng. Lưu láo ra, đem Lưu tiểu thư bên người quần áo lấy tới một kiện. Nam Giật Quỳnh nói. Tiểu Hồng, mau, đem tiểu thư quần áo lấy tới một kiện cấp vị công tử này. Lưu láo ra lập tức phân phó. Tiểu Hồng là Lưu Hoánh Hoánh bên người nha hoàn, tự nhiên biết Lưu Hoánh Hoánh quần áo ở nơi nào. Bất quá, làm nàng đem tiểu thư bên người hiếm lấy ra tới cấp một cái nam tử, nàng vẫn là có điểm không dám. Cho nên, nàng liền dùng một phen kéo, hủy hoại một kiện tố sắc kiếm, cầm bố phiến tử nhanh chóng đi vào sảnh ngoài. Chương 646 hái hoa tặc, 15. Lưu lão gia nhìn đến nha hoàn Tiểu Hồng cầm một khối bố khối, cái này làm cho hắn khí vô cùng lo lắng, đối với nàng liền giống giận. Làm ngươi lấy quần áo. Ngươi lấy một khối bố ra tới làm gì? Lao ra, đây là tiểu thư trên quần áo, ta Tiểu Hồng ấp há ấp úng, nàng muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Nam Lạc Giao nhìn kia một khối bố, hẳn là thuộc về nữ tử nội y, xem ra cái này tiểu nha hoàn vẫn là rất thông minh. Lưu Lão gia, ngươi hẳn là cảm tạ cái này tiểu nha hoàn, nàng lấy tới này khối cũng có thể sử dụng. Nam Lạc Giao nhận lấy. Lưu láo ra vừa nghe, lập tức thu hồi lửa giận, xấu hổ cười. Nam Lạc Giao cầm bố ở tiểu bạch trước mặt, làm nó ngửi một ngửi. Tiểu bạch, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra này miếng vải chủ nhân, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, tìm không ra tới, ta liền đem ngươi tiến đi. Nam Lạc Giao đối với tiểu bạch một đốn dụ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tiểu bạch chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, ở kia miếng vải thượng nghe nghe, tiếp theo chạy đi ra ngoài. Nó đầu tiên là chạy tới Lưu Hoánh Hoánh khuê phòng nội, sau đó ở trong khuê phòng chuyển chạy một vòng lúc sau, lại chạy ra cửa phòng. Nam Lạc Giao đám người vẫn luôn đi theo Tiểu Bạch phía sau chạy. Tiểu Bạch ở tới góc tường thời điểm, hướng về phía trên tường kêu hai tiếng. Nam Giật Quỳnh ôm cẩu, lướt qua đầu tường. Những người khác cũng sôi nổi lướt qua đầu tường. Lưu Lão gia nhìn đến tình huống như vậy, có điểm sốt ruột, chính là, hắn sẽ không phi à. Chỉ có thể hướng cổng lớn chạy tới. Hoảng loạn hắn thiếu chút nữa quăng ngã cái miệng gặm bùn. Tiểu Bạch vừa đi, một bên tìm khí vị, 4-5 người theo ở phía sau. Lưu Lão gia ra tới thời điểm, cũng làm những cái đó canh dự ở nhà hắn quan sai nhóm đuổi kịp. Một đám người, mênh mông quần quận đi theo cẩu mặt sau. Nam Lạc Giao nhìn Tiểu Bạch một đường đều hướng phía bắc chạy. cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá Lưu Phủ khoảng cách phía Bắc cũng không xa, 15 phút thời gian liền đến. Cuối cùng, Tiểu Bạch ngừng ở một cái hẻm nhỏ không bao giờ động, mọi người nhìn này hẻm nhỏ, có điểm kinh ngạc. Nơi này đều là bình dân khu, chẳng lẽ Lưu Tiểu Thư bị người đưa tới nơi này? Các ngươi, đi cho ta từng nhà điều tra. Nam Giật Quỳnh đối với phía sau quan sai nói. Quan sai chia làm hai đội, một đôi người gần 10 người, bắt đầu kiểm tra phụ cận bần dân chủ sở. Nửa canh giờ qua đi, hai đội người trở lại tại chỗ. Mà bọn họ mang về tới tin tức thế nhưng là, không có tìm được Lưu Tiểu Thư. Cái này làm cho Lưu Láo Gia vừa mới kích động tâm lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Đông Ngự Phong, ngươi chẳng lẽ không phát hiện cái này địa phương thực quen mắt sao? Nam Lạc Giao ngưng mi hỏi. Ấn, nơi này chính là cái kia hái hoa tặc biến mất địa phương, hay là lần này án kiện cũng là kia hái hoa tặc việc làm? Đông Ngự Phong cũng trầm tư. Nam Lạc Giao lại lần nữa cầm kia miếng vải, đặt ở Tiểu Bạch cái mũi thượng, Tiểu Bạch lại ngửi ngửi, như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng là nó hướng về phía một bức tường gầm rú hai tiếng. Đông Ngự Phong, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, hơn nữa Nam Lạc Giao đi vào này bức tường trước mặt. Người tới, đến này một nhà lại lục soát cho ta tra một lần, muốn cẩn thận. Là, hơn 20 cá nhân tìm được rồi nhà này đại môn, xông đi vào. Đông Ngự Phong, Nam Lạc Giao cũng theo ở phía sau. Cực đại sân, căn bản là không có người cư trú, ngược lại nơi này nơi nơi đều là cho bụi, một chút dấu vết đều không có. Cái này làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ, mũi chó ra vấn đề? Hoặc là bọn họ đem hy vọng đặt ở cẩu trên người căn bản chính là một sai lầm quyết định. Đông Ngự Phong chấm tư, hắn suy nghĩ Nam Lạc Giao phía trước phân tích hái hoa tặc sự tình. Chương 647 hái hoa tặc, 16. Giao Nhi nói qua, cái này hái hoa tặc có khả năng là đảo mật đạo, mà cái này mật đạo phỏng trừng liền ở phụ cận, chỉ là, sẽ ở nơi nào. Một đám người không có tìm được cái gì dấu vết để lại, lập tức đi ra này tòa vắng vẻ sân. Lại về tới vừa mới bên ngoài cái kia trên đường nhỏ. Nam Lạc Giao chưa từ bỏ ý định, tay ở trên tường sờ soạng, xem có thể hay không sờ đến cái gì cơ quan linh tinh đồ vật. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ cũng đi theo tìm kiếm, Đông Ngự Phong quan sát đến sở hữu địa phương. Không chịu bỏ lỡ cái gì. Tiểu Bạch lúc này nằm trên mặt đất, chân trước tử dùng sức trên mặt đất bái cái gì. Đông Ngự Phong nhìn nó cái dạng này, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt đất nhặt một cây nhánh cây. Đem trên mặt đất thổ cấp lột ra, làm hắn kinh ngạc chính là, trên mặt đất có một cái khe hở. Nhìn đến nơi này, Đông Ngự Phong rốt cuộc biết sao lại thế này. Đem nơi này thổ rửa sạch rớt. Nam Giật Quỳnh nghe được Thái tử phóng lời nói, lập tức ngồi xổm xuống dưới, nhìn đến kia bị giấu ở thổ hạ khe hở. Hắn biết. Hấp dẫn. Phất phất tay, quan sai nhóm tiến lên, dùng tay đem kia thổ cấp lay tới rồi một bên. Một cái cùng vách tường liên tiếp đá phiến xuất hiện ở mọi người trước mắt. Quan sai nhóm muốn đem đá phiến nâng lên tới, phát hiện căn bản là nâng bất động, chung quanh cũng đầy bất động. Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở trên tường, tỉ mỉ sơ lục soát một lần, trước sau không có tìm được cơ quan nơi. Khi nàng trực tiếp đối với tường đá một chân, không biết là cố ý vẫn là vô tình, đột nhiên đá tới rồi phía dưới một khối gạch, đem nơi đó gạch đá móc méo đi vào. Trên mặt đất đá phiến chậm rãi mở ra, một cái sâu thẳm thềm đá xuất hiện tại hạ phương. Mọi người nhìn đến nơi này lập tức vui sướng. Thức mau, đoàn người đi rồi đi xuống. Giờ phút này, ngầm thông đạo, 300 mễ chỗ, có một cái tròn tròn đại đại phòng giống nhau đất trống, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trung gian có một cái đại đại giường, trên giường, Lưu Vánh Ánh toàn thân áo rách quần manh, đôi tay bị cố định trên giường hai đầu. Hai chân hiện ra một cái mê người tư thế, bị cố định trên đầu giường phía trên buông xuống dưới xích sắt thượng. Giờ phút này Lưu Vánh Ánh vẫn là hôn mê trạng thái, cùng vốn là không biết chính mình là bộ dáng gì. Không bao lâu, một người nam nhân chậm rãi từ một cái khác giao lộ đi xuống tới, một đôi tràn ngập dục vọng đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Lưu Vánh Ánh. Chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, hắn còn không có nghe qua, lại nói, ngày đó ở Phúc Dương Hồ, hắn sờ đến Lưu Vánh Ánh một phen. Nguyên bản chỉ là tưởng thỏa mãn chính mình dục vọng. Chính là, cái này Lưu Vánh Vánh thế nhưng có phản ứng, cái này làm cho hắn lúc ấy sắc tâm nổi lên, hạ thân lập tức liền có phản ứng. Ngay lúc đó người quá nhiều, hắn lại không thể đương trường muốn nàng, vì thế, ban đêm, hắn tùy tiện tìm một cái tiểu thư giải quyết. Bất quá, hắn trong lòng nhớ thương Lưu Vánh Vánh kia sẽ nháy mắt, cái này làm cho hắn kiềm chế không được, không nghĩ chờ đến xong ngày thời gian, dù sao nha môn lại bắt không được hắn, đơn giản liền đem Lưu Vánh Vánh cấp loát lại đây, muốn chờ đến nàng thành tỉnh thời điểm, hảo hảo chơi chơi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc kiềm chế không được chính mình dục vọng, hắn cũng không biết chính mình sao lại thế này, chính là muốn thượng này đó như hoa như ngọc mỹ nhân. Cho nên, hắn chỉ cần là coi trọng mắt, liền sẽ thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết, sau đó, ở ban đêm, trộm treo tường vào nhà hạ dược, đem đối phương thượng. Vừa mới bắt đầu loại này phương pháp còn rất kích thích, đối phương không phản kháng, hắn cũng không sợ đối phương làm ra động tĩnh, thời gian lâu rồi, hắn cảm thấy loại này không có tình cảm mãnh liệt. Hôm nay, hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Chương 648 hái hoa tặc, 17, thêm càng. Nếu không phải Lưu Vánh Vánh quá mức không biết xấu hổ, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Phải biết rằng, này mật đạo, hắn đào đã lâu, tổng cộng có 5 cái xuất khẩu, phân biệt ở đông tây nam bắc phương hướng, cuối cùng một cái đương nhiên ở hắn trong phòng. Nhìn trước mắt áo rách quần manh, bóng loáng non mềm da thịt, hắn ánh mắt nhất nhất xem qua đi, đương hắn rôi tay muốn đi vớt ve nàng da thịt thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kiềm chế hắn xúc động. Không được, hắn không thể như vậy xúc động. Hắn nhất định phải đem lúc này đây làm đến lãng mạn một chút, nhất định phải làm lúc này đây chung thân khó quên, cho chính mình lưu lại đẹp nhất hồi ức. Phần 210. Vì thoải mái, hắn còn ở dưới phô đệm chăn. Giờ phút này, hắn liền ở Lưu Vánh Vánh bên cạnh, duỗi tay cho Lưu Vánh Vánh một phen trường. Hắn muốn nàng tỉnh, dù sao nơi này cùng mặt đất có 200 nhiều mễ thâm, hắn cũng không sợ nàng có bao nhiêu đại thanh âm. Lưu Vánh Vánh bị này một cái tát ném tỉnh. Nhìn đến một cái nam tử, trên mặt treo tà khí tươi cười nhìn chằm chằm nàng vẫn không nhúc nhích, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Loại này ánh mắt làm nàng sợ hãi, làm nàng hoảng loạn, giây tiếp theo, nàng liền kêu ra tiếng. A! Cứu mạng a! A! Ngươi buông ta ra, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta, cha sẽ không bỏ qua ngươi. A! Lưu Vánh Vánh liều mạng dãy rủa, chính là tay chân đều bị trói buộc, căn bản chính là tốn công vô ích. Ngươi kêu đi. Liền tính ngươi kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Nam tử ta khí nhìn nàng, ánh mắt tiếp tục nhìn nàng. Lưu Vánh Vánh đôi mắt dừng ở nam tử trên mặt, tức khắc hoảng sợ vạn phần. Là ngươi. Ha ha, nhận ra tới. Bất quá không quan hệ, thực mau ta khiến cho ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại. Nam tử không biết xấu hổ ngữ khí, làm Lưu Vánh Vánh nhịn không được run run một chút. Ta cầu xin ngươi, thả ta đi. Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lưu Vánh Vánh bắt đầu khóc, người này nàng nhận thức, là giữa đường một nhà bán cao điểm lão bản. Nàng không nghĩ tới, nàng thường xuyên thăm cửa hàng lão bản thế nhưng là cái sát lang. Lưu Vánh Vánh, này đều tại ngươi, là ngươi câu dẫn ta, ai làm ngươi ngày hôm qua thế nhưng? Hắc hắc! Lưu Vánh Vánh vừa nghe, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, ngày hôm qua cái kia móng heo chính là hắn. Làm nàng lại thẹn lại giận, nước mắt lại lần nữa để lại ra tới. Nam tử đã là nhẫn tới rồi cực hạn, lập tức túi người liền phải đi thân kia trường cái miệng nhỏ. Hắn còn không có thân quá này đó nữ nhân đâu, mỗi lần thượng những cái đó tiểu thư thời điểm, đối phương đều là hôn mê. Hiện tại bất đồng, hắn muốn nếm một chút hôn nữ nhân tư vị. Lưu Hoành Hoành gắt gao nhắm miệng, dãy rua, thủ đoạn đã rất đau, nhưng là, nàng vẫn là liều mạng dãy rua. Nam tử tay cố định nàng cằm, miệng thấu đi lên thân. Lưu Vánh Vánh nghe thấy được đối phương miệng thối, tức khắc làm nàng ngực một đốn quay cuồng, không có nhịn xuống phun ra. Nam tử chán ghét trừng mắt nàng, duỗi tay lại là một cái tát quăng qua đi. Thiện nhân, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Vánh Vánh nghe hắn nói, tuyệt vọng, nếu chính mình thật sự bị hắn cấp thượng. Nàng còn có mặt mũi sống sót sao? Ha ha, ngươi xem, ngươi lại bắt đầu có cảm giác, nhìn một cái, thân thể của ngươi nhiều thành thật ta. Nam tử ta nói, ta, cầu xin ngươi, thả ta đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ngươi thả ta đi. Ô ô, cầu xin ngươi không cần Lưu Vánh Vánh nước mắt vũ như sau. Tiền, ha ha, ta không thiếu tiền, chỉ thiếu nữ nhân. Nam tử cười nhạo. Chương 649 hái hoa tặc, 18. Ngoan, không khóc, một hồi ngươi sẽ thoải mái cầu ta. Ha ha ha ha, nam tử cười thực can rỡ, phiêu đãng ở tầng hầm ngầm nội. A. A Lưu vánh vánh kêu to, cực lực dễ rủa muốn thoát ly. Nam tử hoàn toàn yên lặng ở chính mình giật tưởng trung, tùy ý nàng như thế nào dễ rủa đều không dao động. Lưu vánh vánh tuyệt vọng, nàng nếu không phải trong sạch chi thân, kia, nàng liền không cần sống. Sau khi cười xong, nam tử ở không nói cái gì, lập tức bắt đầu chính mình hành động. Lưu vánh vánh dễ rủa không có kết quả, vẫn là bị người nam nhân này thực hiện được. Nàng tuyệt vọng, giờ khắc này, nàng là thật sự muốn chết tâm đều có. Nam tử vui sướng tăng muốn, kia một. Kích thích làm hắn nhịn không được muốn lớn tiếng gọi. Lưu vánh vánh mới đầu đau làm nàng khó chịu, sau lại là, hưởng thụ, đây là nàng chưa bao giờ có quá cảm giác. Ha ha, hưởng thụ đi. Nam tử nhìn nàng nói. Lưu vánh vánh gắt gao cắn răng, giận trừng mắt hắn. Nam tử thấy nàng trừng mắt chính mình tức khắc một cổ lửa giận dâng lên, một cái tát ném ở nàng trên mặt. Vì trừng phạt nàng, hắn hung hăng va chạm nàng. A. Ân. Đau, ngươi cái vương bắt đản. Lưu vánh vánh vẫn là nhịn không được kêu lên. Nàng tiếng kêu càng thêm kích thích tới rồi trên người nam tử, làm hắn càng thêm hưng phấn. Làm tốt lắm, tới, tới tiếp tục. Nam tử sung sướng nói. Lưu vánh vánh không ở ẩn nhẫn, dù sao. Nàng đã bị trước mắt người cấp chiếm hữu, nói cái gì đều chậm. Không đại trong mật thất tràn ngập dâm đãng hơi thở. Phía trước có thanh âm. Một cái xung phong quan sai nói. Bọn họ đã đi rồi thật lâu, nửa đường thượng bọn họ gặp một cái phân nhánh khẩu, quải qua đi, không nghĩ tới thế nhưng là vòng tới rồi phía tây. Mọi người mới biết được, nguyên lai, thật đúng là chính là vài cái xuất khẩu. Sau đó bọn họ lại đường cũ phản hồi, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Rốt cuộc, nghe được một chút động tĩnh, chính là, vì cái gì thanh âm này có điểm. Trong lòng mọi người đều ở não bổ cái gì không hài hòa hình ảnh. Đi rồi sau nửa canh giờ, rốt cuộc, bảy một cái không đại mật thất xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chính là, kia trên giường thế nhưng. Mọi người, bao gồm quan sai nhóm ở bên trong mặt lập tức đỏ, tuy rằng bọn họ đại bộ phận người đều đã trải qua loại này cá nước thân mật, nhưng là, tận mắt nhìn thấy đến người khác làm. Bọn họ vẫn là nhịn không được tưởng nhiều hơn xem hai mắt. Trên giường người đưa lưng về phía bắc xuất khẩu, hoàn toàn xa vào ở cái loại này vui sướng bên trong, căn bản là không có phát hiện có người đã vây quanh bọn họ. Thoải mái sao? Thoải mái sao? Nam tử còn không dừng hỏi lại. Vừa mới đi vào tới Đông Ngự Phong nhìn đến như vậy hình ảnh. Lập tức xoay người, một phen ôm Nam Lạc Dao, làm nàng mặt chôn ở chính mình ngực. Các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, còn không đem người bắt lại. Đông Ngự Phong lạnh băng thanh âm ở trong mật thất vang lên. Này một tiếng đem trên giường hai người dọa nhưng không nhẹ. Ai? Trên giường nam tử rốt cuộc ý thức được không đúng, lập tức quay đầu lại, liền nhìn đến hắn đã bị quan sai vây quanh, sợ tới mức hắn ngay sau đó héo. Túm lên quần áo của mình, liền lung tung hướng chính mình trên người bộ đi. A. Ta nữ nhi A. A. Ta muốn giết ngươi cái này. Xuất sinh Lưu Lão gia nhanh chóng nào tới. Nam tử một không cẩn thận bị Lưu Lão gia cào hai móng vuốt. Ngươi cái này đáng chết xuất sinh, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy thai họa ta nữ nhi? Lưu Lão gia phẫn hận nhìn kia nam tử. Chương 650 hái hoa tặc, 19. Quan sai lập tức kéo ra hai người, một phen đại đao đặt tại nam tử trên cổ. Trên giường Lưu Vánh Vánh như cũng là trần truồng lỏa thể nằm ở nơi đó. Đương nàng nghe được kia thanh lãnh thanh âm thời điểm, liền biết nàng đã xong đời, không có trong sạch, lại bị người thấy được, nàng chết tâm đều có. Cấp hỏa công tâm dưới, nàng hoa lệ lệ thế xỉu, cũng bất chấp chính mình còn chân bóng, liền tính nàng muốn che lấp đều không có biện pháp, tay nàng chân còn bị trói buộc. Hai cái quan sai lập tức chém rất xích sắt, giải khai Lưu Vánh Vánh trói buộc. Sau đó lại đem đệm chăn hướng trên người nàng một đáp. Như vậy hương diễm trường hợp, trừ bỏ những cái đó còn không có trải qua quá người, những người khác đều là chấn định tự nhiên. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương ba người ở nhìn đến cái loại này hình ảnh thời điểm, lập tức đem mặt chuyển hướng về phía tường bên kia. Ba người không biết cố gắng chảy máu mũi, bọn họ đều không có gặp qua trường hợp như vậy, đương nhiên chịu không nổi loại này màn ảnh. Đại ca, ngươi... chảy máu mũi. Ngươi không lưu. Ta không có gặp qua, tự nhiên sẽ, đại ca đều có đại tẩu. Chúng ta không có thành hôn. Nam Giật Quỳnh ngụ ý, hắn không có cùng đông quả cam phát triển đến này một bước. Nhị ca, ngươi cũng chảy máu mũi. Vô nghĩa, ngươi liền nhị tẩu đều không có. Đông Ngự Phong. Này ba cái gia hỏa liền không thể nói có thể nghe sao. Tại đây loại thời điểm, thế nhưng thảo luận loại chuyện này. Uy, ngươi ôm đủ rồi không có. Nam Lạc Giao rẽ rủa muốn ra tới. Nàng nghe Lưu Lão gia nói, hẳn là minh bạch đã xảy ra sự tình gì, cũng biết hắn vì cái gì sẽ ôm chính mình ôm đến như vậy khẩn, phỏng chừng là không cho chính mình đi xem. Chính là, ba cái ca ca nói quả thực quá buôn phóng, một chút cũng không bận tâm nàng cái này muội muội ở đây a a a. Nam Lạc Giao trong lòng ngứa, nàng còn không có gặp qua, nàng cũng hảo muốn nhìn một chút ta. Đông Ngự Phong quay đầu, nhìn thoáng qua trong mặt thất, đã không có vừa mới hương diễm cảnh sắc, vì thế, buông ra Nam Lạc Giao. Vừa mới được đến giải phóng Nam Lạc Giao liền nhìn đến ba cái ca ca ở nỗ lực xoa máu mũi. Đại ca, nhị ca, tam ca các ngươi làm sao vậy? A, tiểu muội, không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Nam Giật Dương nói xong lại nhìn về phía Đông Ngự Phong, phát hiện hắn cũng không có cái gì khác thường. Tức khắc, sắc mặt khó coi lên, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần nhìn Thái tử Điện Hạ vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt tối sầm một chút, đều mang theo bất mãn. Đông Ngự Phong nhận thấy được bọn họ bất thiện ánh mắt, khỏe miệng chịu hai hạ, không cần hắn nhiều lời, hắn đều có thể nghĩ đến, này ba người suy nghĩ cái gì. Nhất định ở trong lòng mắng hắn. Ba người dùng xem ánh mắt, chậm rãi phát triển tới rồi trừng mắt hắn. Tiểu muội, ngươi lại đây. Nam Giật Dương duỗi tay đem Nam Lạc Giao kéo đến chính mình phía sau, đôi mắt vẫn là trừng mắt Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong giật giật môi, các ngươi định lực quá kém, cứ như vậy màn ảnh, các ngươi cũng có thể. Ngươi, chẳng lẽ gặp qua? Nam Giật Dương hỏi. Đông Ngự Phong trong đầu hiện lên kia tiểu sách vở thượng đồ án, sắc mặt không biết cố gắng đỏ. Khu khu, tóm lại, ta còn là trong sạch người, không cần đem ta tưởng như vậy bất ham. Đông Ngự Phong nói xong không hề để ý tới hắn. Tam huynh đệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Lạc Giao không rõ, bọn họ bốn cái đại nam nhân ở đánh cái gì bí hiểm. Đương nàng quay đầu thời điểm, liền nhìn đến, Lưu Lão gia ôm chính mình nữ nhi, nàng trên người còn có một cái chăn bao vây lấy. Bao kín mít. Nam Lạc Giao biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, đang xem hướng cái kia bị quan sai áp nam nhân. Chương 651 Hái Hoa Tặc 20. Gì? Người nam nhân này, giống như ở nơi nào gặp qua. Nam Lạc Giao nhanh chóng ở trong đầu lọc một lần, rốt cuộc, nàng nghĩ tới, người nam nhân này còn không phải là Lại Phúc Dương Hồ, tham gia thân cận đại hội chung trong đó một người sao. Nàng nhớ rõ, lúc ấy, nàng vô tình liếc mắt nhìn hắn đâu. Đoàn người, nhanh chóng đi ra cái này mật đạo, Lưu Lão gia mang theo chính mình nữ nhi về nhà. Quan sai mang theo tên kia nam tử trở về nha môn, trải qua điều tra, tên này nam tử là giữa đường một nhà điểm tâm cửa hàng lão bản. Người này ngày thường thoạt nhìn liền có điểm đáng khinh, mỗi lần các cô nương đi hắn nơi đó mua điểm tâm, hắn đều sẽ bất động thanh sắc trộm đánh giá đối phương. Hắn thê tử chính là con hắn cùng người làm ở bên nhau, hắn chịu không nổi, liền đem người hưu. Cái kia mật thất cũng là hắn trộm đào, nhà hắn hậu viện có vài cái 1 mét rất cao hoa chỉ. Loại đủ loại hoa. Ở hắn phòng ngủ còn có một cái xuất khẩu. Phần 211. Đông Ngự Phong phân phó chi phủ, đem nhà hắn cấp phòng, cái kia mật đạo cũng muốn điền lên. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Phúc Dương Thành đều hoành động, rất nhiều người đều đang mắng nam nhân kia, ngày thường thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nguyên lai là một cái hái hoa tặc. Trải qua nghiêm hình tra tấn, nam tử rốt cuộc thừa nhận, hắn chính là cái kia song mặt trời mọc hiện hái hoa tặc. Nam tử tuổi ước chừng mau 40 tuổi tả hưu. Sớm tại mười mấy năm trước, hắn đi theo người khác học tập võ công, cuối cùng gặp hắn thê tử, hai người kết hợp, ở Phúc Dương Thành khai điểm tâm phô. Nguyên bản, hai người tiểu nhật tử quá thật sự thoải mái, đột nhiên có một ngày, hắn về nhà thời điểm, nghe được trong phòng của mình truyền ra một trận không biết xấu hổ thanh âm. Hắn trong lòng tức khắc nổi trận lôi đình, vọt đi vào, liền nhìn đến chính mình thê tử ở một người nam nhân dưới thân. Hưởng thụ cái loại này vui sướng. Mà, nam tử cũng là ra sức cày cấy, như vậy cảnh tượng làm hắn hoàn toàn đỏ đôi mắt, phấn đấu quên mình xách lên ghế phát tới. Trùng hợp lúc này, nam tử thỏa mãn, phóng thích, sau đó giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, một cái né tránh, lại một chân, đem hắn đá tới rồi cửa. Vô dụng phế vật. Nam tử nói xong, không chút nào để ý Mặc Hảo tự mình quần áo, duỗi tay sờ sờ vừa mới ở chính mình dưới thân thừa hoan nữ tử. Nữ tử thẹn thùng phất khai hắn tay, hờn dỗi, chán ghét, ta tướng công còn ở đâu. Giờ khắc này, nam tử rốt cuộc tuyệt vọng, nam nhân kia sau khi đi, hắn liền viết xuống hưu thư, đem nữ tử đuổi đi ra ngoài. Hắn cho rằng, hắn thê tử quỳ cầu hắn, nói nàng không bao giờ biết, chính là chỉ trước mắt, hắn thê tử liền đầu hướng về phía nam nhân khác ôm ấp. Từ đây, hắn trong lòng bắt đầu vặn mẹo, trên mặt đất bắt đầu đào mật đạo, đương điều thứ nhất mật đạo đào tốt kia một khắc, hắn đi vợ trước trong nhà, hạ dược, thượng nàng. Còn có một lần, vợ trước đương nhiệm nam nhân không ở nhà, hắn liền ở nửa đêm, quang minh chính đại chạy đến nàng phòng nội, trói lại tay nàng chân. Nhìn nàng sợ hãi bộ dáng, hắn hung hăng mà muốn nàng một lần lại một lần. Hắn cũng không biết chính mình là bởi vì trả thù vẫn là bởi vì khác, từ khi đó khởi, hắn dục vọng liền phá lệ dư thừa. Đêm hôm đó, hắn vợ trước ở hắn dưới thân xin tha. Chính là, hắn không để ý tới, hắn cuối cùng lăn lộn mệt mỏi, rốt cuộc thả nàng. Đi rồi cũng không có mở trói cho nàng, vì chính là làm nàng hiện tại tướng công nhìn xem nàng bị người thượng bộ dáng. Rốt cuộc, sự tình chưa từng có 3 ngày, nàng bị người hưu, lại chạy về tới tìm hắn, nhưng mà, hắn đem nàng đá đi ra ngoài, không ở quản nàng chết sống. Chương 652 về nhà, 1. Hiểu biết đến cái kia điểm tâm phô lão bản vì cái gì sẽ biến thành hình dáng này, nguyên lai, là cùng hắn vợ trước có quan hệ, bất quá, người nam nhân này làm cũng thật quá đáng. Khinh nhục nhiều ít phụ nữ nhà lành, thương tổn nhiều ít cô nương. Hắn tâm là văn mẹo, đã có thể nói là biến thái. Đông Ngự Phong cấp chi phủ hạ đạt tử hình mệnh lệnh. Không thể bởi vì hắn có bao nhiêu đáng thương chuyện xưa, tạm tha hắn mệnh, như vậy, không có biện pháp cùng những cái đó bị hắn thương tổn cô nương công đạo. Hái hoa tặc sự tình cũng giải quyết, Phúc Dương Thành mỗi năm thân cận đại hội cũng hủy bỏ, lý do chính là, miễn cho ở ra tới một cái hái hoa tặc. Rốt cuộc, ở sự tình giải quyết sau ngày thứ 3, 5 người lên đường. Dọc theo đường đi, Nam Lạc Giao tâm tình mênh mông, có thể là gần hương tình khiếp. Từ Phúc Dương Thành lên đường, chỉ cần 5 ngày thời gian, bọn họ liền có thể về đến nhà. Đã hơn 1 năm không có về nhà, Nam Lạc Giao trong lòng có điểm kích động, không biết bà ngoại ông ngoại hay không mạnh khỏe. Không biết Nam Gia Trang hay không còn như dĩ vãng như vậy an tường thanh tịnh, ngẫu nhiên nhảy ra 1-2 cái cực phẩm, cho mọi người sinh hoạt tăng thêm một ít sắc thái. 5 ngày nội, 5 người trừ bỏ ăn cơm, chính là lên đường, rốt cuộc ở ngày thứ 4 trạng vạng tới Hoa Lạc Trấn. 5 người ở trong thị trấn nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, mua một ít viếng mồ mả dùng tiền giấy, pháo, thịt heo, điểm tâm. 5 người cưỡi ngựa một đường thẳng đến Nam Gia Trang. Ra roi thúc ngựa bất quá 2 cái chung thời gian, bọn họ liền thấy được Nam Gia Trang đại khái hình dáng. Đại thụ hạ nhân ở nghe được một trận tiếng vó ngựa khi, một đám nhón chân mong chờ, nhìn vào thôn phương hướng. Không bao lâu, liền nhìn đến 4 người cưỡi ngựa, mà, trong đó trên một con ngựa còn ngồi một nữ tử. Nàng kia dung nhan như cũ Mỹ làm nhân tâm động, nàng kia, cũng là biến mất đã hơn 1 năm Nam Lạc Giao. Hoa Vô Ưu vừa mới con cái quốc muốn xuống ruộng thời điểm, cũng nghe tới rồi một trận tiếng vó ngựa, đang xem rõ ràng trên lưng ngựa người khi, đầu tiên là cả kinh, nhìn đến Nam Lạc Giao đã trở lại, hơn nữa, còn ngồi ở một cái tuyệt thế nam tử trong lòng ngực. Hắn tâm hoảng hốt một chút. Trong tay cái quốc cũng rơi xuống trên mặt đất, hắn trong lòng lập tức đã bị chua xót lan tràn. Hắn nhất biến biến nói cho chính mình, hắn đã không có tư cách đang xem nàng, bởi vì, nàng biến mất nửa năm sau, hắn liền thành thân, hiện tại nhìn đến nàng có thể hạnh phúc, hắn hẳn là vui vẻ mới là. 4 con ngựa thẳng đến hướng Nam Gia. Đại môn vẫn là dáng vẻ kia đại môn, Nam Lạc Giao thực kích động, giờ phút này, mã đã ngừng, mà, nàng lại không có dũng khí xuống ngựa. Tay, hơi hơi run rẩy, Nam giật Quỳnh Tam huynh đệ nhảy xuống ngựa, tiến lên đi đẩy ra đại môn. Đông Ngự Phong xuống ngựa lúc sau, đem Nam Lạc Giao ôm xuống dưới, dùng trong lòng ngực mình tới an ủi nàng. Thanh thị, ngồi ở dưới mái hiên, đang ở đóng đế giày, già nua dung nhan, đó là 5 tháng lễ rửa tội. Bà ngoại, chúng ta đã trở lại. Nam giật Quỳnh Tam huynh đệ chậm rãi mở miệng. Thanh thị nghe được cháu ngoại thanh âm, lập tức buông trong tay đổ vật đứng lên. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, Quỳnh Nhi, cam cam mỗi ngày đều nhắc mãi ngươi đâu. Ai, cũng không biết Tiểu Lạc Giao khi nào trở về, nghe Nhã Nhi nói, nàng cũng ở gấp trở về trên đường đâu. Tam huynh đệ an tĩnh nghe bà ngoại lại nhải. Thanh thị nhìn ba cái xuất sắc cháu ngoại, trong lòng thực vui mừng. Nam Giật Quỳnh, cùng Nam Giật Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tránh ra một cái con đường. Thanh thị ở nhìn đến bọn họ phía sau một đôi nam nữ thời điểm, nàng bắt đầu run rẩy lên, một đôi mắt mang theo nước mắt. Chương 653 về nhà, 2. Nam Lạc Giao nhìn đã hơn một năm không có thấy bà ngoại, già nua rất nhiều, này hết thể đều là bởi vì bọn họ. Bà ngoại, Giao Nhi đã trở lại. Nam Lạc Giao bước nhanh chạy đi lên ôm Thanh thị. Giao Nhi, ngươi, rốt cuộc đã trở lại, ngươi có biết hay không bà ngoại nghĩ nhiều ngươi, cái này nha đầu, sao lại có thể nói đi là đi. Thanh thị một bên đoán giận, một bên gắt gao ôm Nam Lạc Giao. Hai người đều chảy xuống một hàng nước mắt, đó là thân tình nước mắt. Ở đây người nhìn trong lòng đều là hế ẩm. Bà ngoại, Giao Nhi đã trở lại, ngài không cần lo lắng, Giao Nhi thực hảo, không có chịu khổ, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao. Nam Lạc Giao lau một chút chính mình nước mắt, rời đi Thanh thị ôm ấp. Ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, tỏ vẻ, nàng thật sự thực hảo. Hảo, hảo, ngươi không có việc gì liền hảo. Đã hơn một năm không thấy, Giao Nhi lại mỹ đâu. Thanh thị nhìn ngoại tôn nữ thiệt tình cảm khái. Bà ngoại, thực xin lỗi, này đã hơn một năm làm ngươi lo lắng. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, trong ánh mắt đều là đau lòng. Đứa nhỏ ngốc, bà ngoại già rồi, tóc sớm muộn gì đều phải bạch, đi, bà ngoại mang ngươi đi cách vách nhìn xem, cùng ngươi nói à, tỷ tỷ ngươi mang theo ngươi tỷ phu đã trở lại, ngươi đại tẩu cũng ở, ngươi ông ngoại này sẽ phỏng trừng ở làm việc. Thanh thị vừa đi, một bên nói. Ở trải qua Đông Ngự Phong bên người thời điểm đột nhiên dừng bước chân, một đôi láo mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, sau đó lại nhìn Nam Lạc Giao. Giao Nhi, vị này chính là không phải, ta tiểu ngoại tôn nữ tế. Đông Ngự Phong nghe được nàng lời này, lập tức mặt mày hớn hở, hướng về phía Thanh Thị hô một câu, bà ngoại. Hắn này một tiếng, làm Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, hơn nữa Nam Lạc Giao đều mở to hai mắt nhìn, đường đường thái tử điện hạ, thế nhưng có thể hạ mình hàng quý. Trực tiếp kêu một vị lao phụ nhân vì bà ngoại. Thanh thị nghe xong lập tức cười, vươn tay già đời lôi kéo Đông Ngự Phong tay. Hảo hảo, Giao Nhi cùng ngươi ở bên nhau, ta yên tâm, đúng rồi, hải tử, gọi là gì? Bà ngoại, ta kêu Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong giờ phút này cũng không thèm để ý bị một cái lao nhân bắt lấy, chỉ là ôn hòa trả lời nàng lời nói. Hảo hảo, Tiểu Phong, đi, chúng ta đi cách vách. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ theo ở phía sau, nhìn cao cao tại thượng thái tử gia, vẫn là cái kia có nghiêm trọng thói ở sạch thái tử gia sao. Thế nhưng làm bà ngoại lôi kéo hắn. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Thanh thị vừa đi vừa nói, đem chính mình ngoại tôn nữ tật xấu đều nói cho Đông Ngự Phong, còn nói, làm hắn nhiều hơn bao dung. Đông Ngự Phong mỉm cười gật đầu đáp lời, Nam Lạc Giao còn lại là thẹn thùng muốn tìm một chỗ chui vào đi. Cách vách viện. Sở Thiên Ly cùng Đông Quả Cam ở xuyên đường hồ lô, Nam Lạc Nhã ở bọc vỏ bọc đường, Diêu lão đầu ở làm biến chứng. Sở Thiên Ly, ngươi sẽ không nhanh lên sao? Thật là chân tay vụ về, Nhã Nhi thấy thế nào thượng ngươi cái này bổn hóa? Đông Quả Cam bất mãn nhìn Sở Thiên Ly. Họ Đông, ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta cùng Nhã Nhi thiệt tình yêu nhau, ta động tác chậm làm sao vậy, so ngươi mau. Sở Thiên Ly phản kích. Ta nói cho ngươi, Sở Thiên Ly, tương lai ngươi chính là muốn kêu ta một tiếng đại tẩu, ngươi nếu là còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không, ta làm Quỳnh ca ca lập tức cấp Nhã Nhi tìm cái so ngươi còn mạnh hơn tướng công. Ngươi, ta hảo nam không cùng nữ đấu. Hừ, Sở Thiên Ly ngạo kiểu không ở để ý tới nàng. Nam Lạc Nhã cùng Diêu lão đầu mỗi ngày đều có thể nhìn đến như vậy tình cảnh, hai người luôn là thích đấu võ mồm, cuối cùng. Đông Quả Cam liền sẽ dùng, nàng là tương lai đại tẩu áp Sở Thiên Ly một đầu. Chương 654 về nhà, 3. Thanh thị lôi kéo Nam Lạc Giao bọn họ lại đây thời điểm, liền nhìn đến Đông Quả Cam cùng Sở Thiên Ly hai người ở đấu võ mồm. Tuy rằng ở đấu võ mồm, nhưng là trường hợp thực cấm áp. Nhã Nhi, Thiên Ly, Cam Nhi, lão nhân mau xem ai đã trở lại. Thanh thị lớn tiếng thét to. Bốn người lập tức quay đầu lại, nhìn đến cửa người khi bọn họ lập tức đứng lên, hướng tới bọn họ dũng lại đây. Giao Nhi, Giật Quỳnh, Giật Thần, Giật Dương, các ngươi đã trở lại. Gì? Vị này chính là... Diêu lão đầu nhìn Đông Ngự Phong. Nay cũng không thể quái Diêu lão đầu không nhận biết Đông Ngự Phong, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ông ngoại, đây là Thái tử Điện Hạ. Đông Quả Cam không kiêng kỵ nói ra, tốt xấu bọn họ cũng là có một chút điểm huyết thống quan hệ. Gì? Thái tử Điện Hạ. Diêu lão đầu vừa nghe, lập tức chân mềm. Thanh thị vừa nghe, lập tức buông ra Đông Ngự Phong tay, đi theo bùn một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nàng liền nói sao, thiếu niên này trên người tản ra cao cao tại thượng hơi thở, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ. Diêu lão đầu cũng đi theo quỳ xuống. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không cần đa lễ, các ngươi đem ta trở thành người thường là được. Đông Ngự Phong tiến lên nâng dậy nhị lão, ấy này nói. Hai người bị hắn nâng dậy, trên mặt nhiều một ít cung kính thái độ, đối phương dù sao cũng là Thái tử Điện Hạ, mà bọn họ đều là bần dân, sao dám đối Thái tử vô lễ kính. Đông Ngự Phong biết, chính mình thân phận làm cho bọn họ có điểm câu nệ, chính là, hắn nói cái gì đều không dùng được. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Nam Lạc Giao trên người. Phần 212. Nam Lạc Giao tiếp thu đến Đông Ngự Phong cầu cứu ánh mắt, cũng cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không cần câu nệ, hắn hiện tại lại không có mặc thái tử phục, nơi này lại không phải hoàng cung, các ngươi nếu là đối hắn cung cung kính kính, nói không chừng. Một hồi liền đem hắn dọa chạy. Nam Lạc Giao nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói. Này, nói như thế nào cũng là thái tử, chúng ta. Chúng ta như thế nào có thể dĩ hạ phạm thượng đâu. Thanh thị ngượng ngùng rảo ngón tay. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lôi kéo nhân ra tay, còn kêu thái tử, tiểu phong, nàng liền một trận hoảng loạn. Bà ngoại, ngươi không nghe được hắn như thế nào xưng hô ngươi sao. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Bà ngoại. Hiện tại không phải ở kinh thành ngươi không cần thiết như vậy cùng ta khách khí. Nói nữa, ta cùng Giao Nhi quan hệ, lý nên xưng các ngươi ông ngoại bà ngoại mới đúng, cho nên các ngươi không cần vì cùng ta khách khí. Đông Ngự Phong nói thành khẩn. Nam Gia Tam huynh đệ, Đông Quả Cam, Nam Lạc Nhã nhìn ông ngoại bà ngoại, cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không cần thiết cùng hắn khách khí, hiện tại hắn chính là một người bình thường. Nói không chừng tương lai hắn còn phải cho các ngươi quỳ xuống dập đầu đâu. Đông Quả Cam cười hì hì đi vào Thanh thị trước mặt, sam cánh tay của nàng, nói. Đúng vậy, ông ngoại, bà ngoại, không cần thiết cùng Thái tử Điện Hạ khách khí, về sau chúng ta đều là người một nhà. Sở Thiên Ly tiến lên ngăn đón Nam Lạc Nhã bả vai, về sau Thái tử Điện Hạ còn muốn kêu ta một tiếng tỷ phu đâu. Đông Ngự Phong lập tức cho Sở Thiên Ly một cái dao nhỏ mắt, làm. Sở Thiên Ly ngượng ngùng ngậm miệng. Đúng vậy, bà ngoại, ông ngoại, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngài không cần cùng ta khách khí, đem ta trở thành các ngươi tôn tử là được. Đông Ngự Phong ôn hòa cười. Hảo hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta cũng không hảo nói cái gì nữa, các ngươi đuổi lâu như vậy lộ, cũng mệt mỏi đi, tới trước trong phòng mặt nghỉ ngơi, ta đây liền đi cho các ngươi nấu nước rửa mặt. Thanh thị tiếp đón bọn họ dạng chính viện đi đến. Chương 655 về nhà, 4. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta tưởng đi trước tế bái một chút cha mẹ. Nam Lạc Giao nói làm không khí lập tức biến trầm trọng lên. Hảo, chúng ta đây cùng đi. Các ngươi cha mẹ nhìn đến các ngươi lớn lên có tiền đồ, cũng sẽ thực vui mừng. Thanh thị thấp thấp nói, nhớ tới nàng đáng thương nữ nhi, con rể nàng liền chua xót. Bà ngoại, không cần khổ sở, ngươi, còn có chúng ta đâu. Nam Lạc Giao an ủi. Lão bà tử, bọn nhỏ thật vất vả trở về, ngươi khổ sở cái gì? Diêu lão đầu trong lòng cũng khổ sở, nhưng là, hắn không nghĩ làm bọn nhỏ cũng đi theo khổ sở. Không khổ sở, đi, đi xem. Thanh thị thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Ngươi một nhà, cùng nhau mang theo đồ vật, đi diêu thị, Nam Ngũ Phúc một phần. Nam Giật Quỳnh thân là trưởng tử, làm cái gì đều phải hắn đi đầu đi làm, thả một quả pháo, sau đó cống phẩm. Nhất nhất mang lên, cuối cùng, huynh muội năm người cùng nhau quỳ gối mộ phần. Sở Thiên Ly cùng Đông Quả Cam giúp đỡ đem mộ phần thượng cỏ dại cấp rửa sạch rớt, sau đó cầm sẻn cấp mộ càng thêm cố một chút. Tuy rằng, lúc này, cũng không phải viếng mộ mà mùa, nhưng là, bọn họ chính là muốn động động tay. Cha mẹ, đứa con bất hiếu nữ trở về xem các ngươi an tâm đi thôi, hung thủ đã được đến ứng có trừng phạt. Cha, nương. mấy đứa con trai bất hiếu, không có thể ở trước tiên gấp trở về, càng thêm không biết, các ngươi chết thảm ác nhân trong tay, khổ ông ngoại bà ngoại, cũng khổ hai cái muội muội, bất quá, các ngươi yên tâm, từ nay về sau làm ca ca nhất định sẽ bảo hộ muội muội, bảo hộ ông ngoại bà ngoại, không cho người khác ở khi dễ. Thanh thị ở một bên lau nước mắt, Diêu lão đầu trong lòng đổ đổ, hiện tại, nhìn cháu ngoại nhóm đều tiền đồ, hắn trong lòng cũng yên tâm không ít. Đông quả cam, Sở Thiên Ly lại không màng thân phận, đi theo quỳ xuống. Tuy rằng, ta thực nhã nhi không có thành thân, nhưng là ta còn là tưởng cho các ngươi nhị lão khai mấy cái đầu, các ngươi cứ yên tâm đem nhã nhi giao cho ta đi. Cả đời này, ta đều sẽ đối nàng không rời không bỏ. Sở Thiên Ly nói xong liền khai mấy cái đầu, một chút cũng không có trộn lẫn thủy thành phần. Bá phụ, bá mẫu, tuy rằng ta cùng Giật Quỳnh không có thành thân, nhưng là, ta Đông Quả Cam có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nhất định sẽ đối hắn hảo, sẽ không làm hắn đã chịu thương tổn. Hơn nữa, hai cái muội muội, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố, không cho các nàng chịu ủy khuất, ai dám cho các nàng ủy khuất chịu, ta Đông Quả Cam cái thứ nhất không đáp ứng. Nói xong, nàng cũng đi theo khái mấy cái đầu. Đông Ngự Phong, giờ phút này, quỷ cũng không phải không quỷ cũng không phải, thân phận của hắn, trừ bỏ phụ hoàng, hắn vẫn là lần đầu tiên này khó xử. Nhưng là, hiển nhiên hắn nhiều lo lắng, ở đây người đều biết hắn thân là thái tử, hắn là không có khả năng tùy ý cho người ta quỳ xuống. Nói nữa, bọn họ cũng không dám làm hắn quỳ xuống nha, làm hắn quỳ, đừng nói giỡn, đó là sẽ giảm thọ. Nữ nhi, Nam Phúc, các ngươi liền an tâm mà đi thôi. Bọn nhỏ đã trưởng thành, trừ bỏ Thần Nhi, Dương Nhi, bọn họ đều đã tìm được rồi chính mình bạn lữ, bất quá. Ta tin tưởng bọn họ hai cái cũng thực mau tìm được chính mình hạnh phúc trở về, đến lúc đó, người một nhà lại đến xem các ngươi. Thanh thị nói, quỳ trên mặt đất vài người, lại khái mấy cái đầu, đem mang đến tiền giấy, toàn bộ một chút thiêu hủy. Ở thanh thị Diêu lão đầu khuyên bảo hạ, bọn họ lúc này mới thu thập một chút, hướng ra chạy đến. Sở Thiên Ly lôi kéo Nam Lạc Nhã tay. Nam Giật Quỳnh lôi kéo Đông Quả Cam tay, Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao tay. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương nhìn bọn họ thành đôi nhập đối, quả thực hâm mộ. Chương 656 về nhà, Nam. Về đến nhà, Thanh Thị liền thu xếp cơm trưa, Nam Lạc Giao làm đại ca đi giết hai chỉ gà, hai chỉ vịt, chính mình còn lại là làm một chút gia vị. Nàng tính toán cho bọn hắn làm gà nướng, vịt nướng tới ăn. Đông Quả Cam giúp đỡ Thanh Thị trích giặt sạch rau xanh, Nam Lạc Nhã giúp đỡ nhóm lửa. Thịt kho tàu, một phần trưng đồ ăn. Gà nướng, vịt nướng, ớt xanh trứng gà, rau trộn trứng vịt bắc thảo, canh trứng, một đạo rau xanh. Cơm trưa thời điểm, người một nhà đều là ngồi ở này trương trên bàn. Thanh thị nguyên bản nghĩ đến đem đồ ăn tách ra, làm Đông Ngự Phong một người ngồi ở bàn nhỏ thượng ăn. Chính là, Nam Lạc Giao cảm thấy như vậy giống như là ở cô lập Đông Ngự Phong. Ngắm lại hắn một người ngồi ở bàn nhỏ thượng, nhiều cô độc à, vì thế, liền ngăn trở bà ngoại ý tưởng. Các ngươi nếm thử ta này gà nướng vịt nướng hương vị. Nam Lạc Giao cho bọn hắn mỗi người gấp một ít đặt ở bọn họ trong chén. Một vòng xuống dưới, Đông Ngự Phong phát hiện không có chính mình, đôi mắt lập lòe một chút, đem chính mình chén đưa qua. Nam Lạc Giao vừa mới kẹp tốt một khối, còn không có bỏ vào miệng mình, liền nhìn đến hắn chén, sau đó trong tay chiếc đũa quải một cái cong, đem kia một khối gà nướng đặt ở hắn trong chén. Đông Ngự Phong vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu ăn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm trưa. Diêu lão đầu, Thanh thị nhìn bọn họ như vậy có ái, trong lòng cũng là thực vui vẻ. Ăn qua cơm trưa, Thanh thị thiêu một ít nước ấm, cho bọn hắn rửa mặt dùng. Diêu lão đầu đã trở về phòng ngủ trưa. Sở Thiên Ly cùng Nam Lạc Nhã nỉ vai tại cùng nhau, Đông Ngự Phong ở tại Nam Lạc Giao bên cạnh, đem Đông Quả Cam đuổi đi ra ngoài. Đông Quả Cam dùng tương lai đại tẩu thân phận muốn áp Đông Ngự Phong, ai ngờ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Vương Giai Giai không tồi, cùng Nam Giật Quỳnh rất sướng, hơn nữa nàng giống như đối Nam Giật Quỳnh cũng có cảm giác đâu. Một phen lời nói, làm Đông Quả Cam á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, bất quá, nàng trong lòng đã sớm đem Đông Ngự Phong mắng một lần. Đoạt nhân ra phòng Đông Ngự Phong, nhìn trên giường chăn, hắn đi vào Nam Lạc Giao phòng, đem Nam Lạc Giao chăn toàn bộ bắt được cách vách, lại đem Đông Quả Cam dùng quá. Làm nàng chính mình lại đây mang đi. Đông Quả Cam bất đắc dĩ, vì chính mình hạnh phúc nàng cũng muốn chịu đựng, nàng đành phải dọn đi Nam Lạc Nhã phòng. Nàng nguyên bản tưởng cùng Nam Lạc Giao ngủ chung, nhưng là, nghĩ tới kia phúc hắc gia hỏa, vì thế, nàng liền đánh mất cái này ý niệm, dọn đi Nam Lạc Nhã phòng nội. Nàng thật đúng là sợ hãi nào một ngày đắc tội hắn, thật sự cấp Nam Giật Quỳnh tùy ý tìm một cái đối tượng, kia nàng muốn tới nào khóc. Nàng hoàn toàn có thể tin tưởng hắn có thể làm được loại chuyện này. Đông Ngự Phong đối với nàng thái độ còn tính vừa lòng. Buổi chiều, vài người thay phiên rửa mặt một phen, hảo hảo ngủ một cái ngủ trưa, đem tinh thần dưỡng hảo. Chờ bọn họ lên thời điểm, không có phát hiện Thanh Thị, Diêu lão đầu thời điểm, dò hỏi một chút Nam Lạc Nhã, bọn họ thế mới biết, hai cái lao xuống đất đi. Tam huynh đệ, lập tức tìm ra cái cuốc, khiêng xuống đất đi. Nam Lạc Giao không cam lòng yếu thế, xách theo nàng thường xuyên dùng công cụ đi theo ra cửa. Đông Ngự Phong, Sở Thiên Ly, không có trải qua việc nhà nông, nguyên bản muốn đi theo đi, chính là, Nam Lạc nói, tinh thực phường đính làm đường hồ lô còn không có ra tới đâu. Ba người đành phải lưu lại, hai cái nam nhân xuyên đường hồ lô, một người bọc vỏ bọc đường, phơi khô ở bao lên. Đông Ngự Phong khó được quá thượng như vậy vì sinh tồn mà phân đấu nhật tử, cảm giác thực mới mẻ. Sở Thiên Ly hoàn toàn đã thói quen như vậy nhật tử, làm lên cũng thực thuận tay. Chương 657 về nhà, 6. Sở Thiên Ly hoàn toàn đã thói quen như vậy nhật tử, làm lên cũng thực thuận tay. Buổi chiều, trên mặt đất các thôn dân nhìn đến Nam gia người cùng nhau thượng trong đất, hơn nữa, làm việc tốc độ cũng là thực mau. Một miếng đất, không bao lâu đã bị bọn họ cuốc xong rồi, Đông Quả Cam ở một bên, bưng trà đổ nước, liền sợ trong đất người khát mệt mỏi. Thanh Thị cùng Diêu lão đầu bị mấy huynh đệ khuyên bảo ngồi ở hai đầu bờ ruộng, nhìn bọn họ làm. Bất quá, bọn họ tốc độ thật sự thực mau, một đường qua đi, một cây cỏ dại đều không lưu. Một buổi trưa thời điểm, tam huynh đệ hơn nữa Nam Lạc Giao, tam mẫu nhiều mà thực mau bị bọn họ làm xong. Về nhà thời điểm, trên đường các thôn dân cũng đều một đám theo chân bọn họ chào hỏi. Lập tức tháng 5 phần, cũng là thời điểm thu hạt thóc, từng nhà đều ở chuẩn bị thu hạt kê. Năm nay, Nam gia huynh đệ đều đã trở lại, Thanh Thị cùng Diêu lão đầu cũng đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nam gia mà đều có hơn 20 mẫu, có mười mấy mẫu loại hạt thóc, dư lại loại đều là đậu phộng, đậu tằm, đậu đỏ, đậu xanh trở. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao mang theo một ít đồ vật đi Nam gia nhà cũ đi, trong đó liền có hai điều tiểu hào hoàng kim. Nam lão nhân thấy Nam Lạc Giao tới tự nhiên thực vui mừng, này dù sao cũng là hắn cháu gái. Thấy nàng lấy thư này tới, trong giọng nói mang theo oán trách. Giao nhi, ngươi tới liền tới, còn mang thứ gì a? Ra ra, cha mẹ đi được sớm, không thể hiếu thuận các ngươi, cho nên, làm nhi nữ tự nhiên yêu cầu thay thế bọn họ quan tâm một chút các ngươi, đây là giao nhi một chút tâm ý. Nam Lạc Giao cầm trong tay tiểu bố bao đặt ở hắn trong tay. Nam lão nhân nghe Nam Lạc Giao buổi nói chuyện, trong lòng ghen tuông phiếm đủng, trong ánh mắt đều là ướt át. Hai tử. Trước kia đều là gia gia lão hồ đồ, hiện tại các ngươi cha mẹ đi rồi, các ngươi cũng trưởng thành, gia gia thực vui mừng. Ngài đừng khóc, huyên hòa tan thủy, lại nói như thế nào, chúng ta cũng là thân nhân, có thể chiếu cố một chút các ngươi, tin tưởng cha mẹ dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ an tâm. Có ngươi lời này, ta cái này làm gia gia cũng vui mừng, ngươi mau đi xem một chút ngươi nãi nãi đi, từ cha mẹ ngươi qua đời sau, thân thể của nàng càng ngày càng kém. Nam lão nhân ưu sầu nói. Nam Lạc Giao nghe lời đi theo Nam lão nhân vào buồng trong, nhìn trên giường nằm Tô Thị, đã không có trước kia kiêu ngạo ương ngạnh, cả người cũng gầy rất nhiều, ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường. Phần 213. Mãi mãi, ngươi có khỏe không? Lão bà tử, ngươi nhìn xem ai tới xem ngươi. Tô Thị hốt hoảng mở mắt, quay đầu, nhìn đến một cái xinh đẹp cô nương đứng ở chính mình trước mặt, mặt mày có vài phần giống chính mình dâu cả. Nàng chậm rãi vươn tay, muốn sờ sờ trước mắt tiểu cô nương. Nãi nãi, ngươi nơi nào không thoải mái, nói cho ta. Nam Lạc Giao duỗi tay nắm tay nàng. Giờ khắc này, trước mắt lao nhân không hề là cái kia làm nàng hận ngứa răng người, mà là một cái đáng thương lại mất đi nhi tử, con dâu lão nhân. Giao. Nhi. Tô Thị run rẩy thanh âm, gắt gao nắm Nam Lạc Giao tay, nước mắt tự nàng hốc mắt chảy ra. Nãi nãi. Ngươi đừng khóc ca, ta này không phải ở sao. Nam Lạc Giao vì nàng nhẹ nhàng lau chùi một chút nước mắt. Nãi nãi, thực xin lỗi các ngươi, thực xin lỗi, các ngươi cha mẹ, hiện tại, bọn họ không còn nữa, ta lúc này mới ý thức được chính mình trước kia làm thật quá đáng. Giao Nhi, các ngươi có thể tha thứ ta sao? Nãi nãi, sự tình qua đi khiến cho nó qua đi đi, cha mẹ cũng sẽ không để trong lòng, ngài vẫn là trước đem bệnh dưỡng hảo lại nói, muốn ăn cái gì liền nói cho ra ra, làm nhị thuốc đi mua. Nam Lạc Giao an ủi. Chương 658 về nhà, 7. Nhìn một vị kề bên lão nhân, nàng trong lòng lại nhiều oán khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hảo hảo, có ngươi những lời này, mãi mãi liền an tâm rồi, mãi mãi phỏng chừng cũng không có bao nhiêu thời gian để sống, có thể ở trước khi chết nhìn đến các ngươi hảo hảo, mãi mãi cũng liền an tâm rồi. Mãi mãi, không được nói bậy, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Nam Lạc Giao lấy quá nam lão nhân trong lòng ngực tiểu bố bao, mở ra, lấy ra hai căn thỏi vàng, một cây cũng có 100 lượng bạc trắng nhiều như vậy. Giao Nhi, này, đây là hoàng kim. Tô Thị run rẩy xuống tay, đem đồ vật bắt được trước mắt, đánh giá cẩn thận. Ân, đây đều là cho ngài. Ta, ô ô ô. Lão nhân, ta đây là làm cái gì người ta, trước kia, ngươi vì cái gì không đem ta đánh tình đâu. Nam Lạc Giao nhìn Tô Thị cái dạng này, minh bạch, nàng đây là lại vì trước kia làm những chuyện như vậy sám hối. Lão bà tử, ngươi cũng đừng khóc, ngươi thân thể còn có bệnh đâu. Chính là a, nãi nãi, ngươi cũng đừng khóc, khóc hỏng rồi thân mình liền không hảo. Giao Nhi, nãi nãi có tội, nãi nãi trước kia làm sự tình thật sự là thật quá đáng, dẫn tới hiện tại Giật Hạo còn không có thể tìm được tức phụ. Đây đều là nãi nãi sai a. Tô Thị chỉ cần nghĩ đến người khác đối tôn tử đánh giá, nàng trong lòng liền khó chịu. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi, Đường ca nhất định có thể cưới thượng tức phụ. Nam Lạc Giao cũng không biết dùng nói cái gì tới an ủi hắn. Chỉ hy vọng như thế, bằng không, ta thật là chết không nhắm mắt. Nam Lạc Giao ở Nam gia nhà cũ dừng lại nửa canh giờ tả hưu, lúc này mới rời đi. Về đến nhà thời điểm, người một nhà đều đang đợi nàng, bọn họ sợ hãi nàng ở bên kia bị hủy khuất. Rốt cuộc, trước kia Tô Thị ác hành, trừ bỏ Đông Ngự Phong, Sở Thiên Ly, Đông Quả Cam những người khác nhưng đều là gặp qua. Liên tính nàng hiện tại đã sửa lại không ít bọn họ cũng không yên tâm. Hiện tại nhìn đến nàng bình an không có việc gì đã trở lại, bọn họ cũng yên tâm. Giao Nhi, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Sở Thiên Ly đi đến Nam Lạc Giao trước mặt, nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Ta tương lai là muốn cưới Nhã Nhi, đương nhiên hôn lễ cũng là muốn tổ chức. Ta liền nghĩ tổ chức hai lần hôn lễ, một lần ở Kinh Thành. Một lần ở chỗ này tổ chức hôn lễ nói, khẳng định là muốn một tòa thuộc về ta chính mình phòng ở, ta tưởng ở chỗ này kiến một tòa phòng ở, ngươi xem thế nào? Ân, ý tưởng không tồi, nhưng là, các ngươi tương lai khẳng định là ở kinh thành sinh hoạt, kia nơi này phòng ở làm sao bây giờ, tổng không thể vẫn luôn không đi. Không, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Nhã Nhi nguyện ý, ta nguyện ý lưu lại nơi này. Nam Lạc Giao kinh ngạc nhìn Sở Thiên Ly. Ngươi thật sự cam tâm từ bỏ hiện tại hết thảy. Với ta mà nói, cái gì đều không có Nhã Nhi quan trọng, nói nữa, vài thứ kia đều là hư, có thể cùng Nhã Nhi ở bên nhau, kia mới là hạnh phúc, không sao cả muốn hay không. Sở Thiên Ly nói khẳng khái, Nam Lạc Nhã nghe cảm động. Nếu ngươi đã đem nói đến cái này phân thượng, ta đây cũng không có gì nhưng nói, ngươi tưởng xây nhà liền cái đi. Hảo! Ta ngày mai liền tìm thôn trưởng thương lượng thương lượng. Ai? Kỳ thật ta nghĩ lần này trở về đem ông ngoại bà ngoại bọn họ cùng nhau nhận được kinh thành đi, ta đã ở nơi đó kiến tạo một cái trang viên, đều đủ chúng ta người một nhà ở tại nơi đó. Nam Lạc Giao thanh âm rất nhỏ, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cái gì? Giao Nhi, ngươi đã ở kinh thành kiến phòng ở. Thanh Thị kinh ngạc, nhưng là, trong lòng càng có rất nhiều khó chịu. Cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhóm đều phải ở tại kinh thành. Kia về sau gặp mặt có phải hay không chẳng phải là càng khó. Chương 659 về nhà, 8. Cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhóm đều phải ở tại kinh thành, kia về sau gặp mặt có phải hay không chẳng phải là càng khó. Nam Lạc Giao nhìn mọi người vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, vì thế, tay nhỏ vung lên, mở họp. Tiểu bộ dáng, khí phách 10 phần. Mọi người nhìn nàng cái dạng này, đều nhiệt khí sôi trào, đặc biệt là Nam gia Tam huynh đệ, Nam Lạc Nhã. Bọn họ đã lâu không có nhìn đến như vậy tiểu muội. Thức mau, người một nhà ngồi ở trong phòng khách, chờ Nam Lạc Giao lên tiếng. Nam Lạc Giao giống như là lãnh đạo giống nhau, ngồi ở chỗ kia, nhìn người một nhà nghiêm túc biểu tình. Khu khu. Nam Lạc Giao thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng dò hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi tương lai là muốn ở nơi nào định cư? Là ở kinh thành vẫn là trở về? Tam huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, ở bọn họ trong lòng, đương nhiên là tưởng trở về, nhưng là, bọn họ lại không nghĩ cùng người nhà tách ra, càng không nghĩ cùng muội muội tách ra. Tiểu muội, kỳ thật đại ca hướng tới chính là trong nhà sinh hoạt, nhưng là, cam nhi ta sợ ủy khuất nàng. Nhị ca, tam ca đâu? Hai người do dự một chút, kỳ thật chúng ta cũng tưởng lưu tại trong nhà, nơi này có chúng ta phòng ở có chúng ta mà, còn có cha mẹ, chúng ta cũng luyến tiếc. Quỳnh ca ca, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại nói, ta cũng nguyện ý cùng ngươi lưu lại, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Đông Quả Cam lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta ý tứ đã thực minh bạch, cũng chính là ta vừa mới nói. Sở Thiên Ly cho thấy lập trường. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ, biết, bọn họ luyến tiếc nơi này. Suy nghĩ một chút lúc này mới nói. Kỳ thật, ta nghĩ, chúng ta nếu đều không muốn tách ra như vậy liền ở cùng một chỗ đi. Ta ở kinh thành vùng ngoại ô kiến phòng ở, chúng ta cùng nhau dọn qua đi, đến nỗi, trong nhà mặt mà, là bán hoặc là thuê, các ngươi nhìn làm, phòng ở lưu trữ, về sau. Chúng ta trở về còn có một ít đặt chân địa phương. Giao Nhi, ngươi ý tứ cả nhà cùng nhau dọn đến kinh thành. Thanh thị có điểm không thể tin tưởng. Ân, đại cứu, nhị cứu, ông ngoại bà ngoại các ngươi cũng cùng nhau. Ta có thể cấp cứu cứu bọn họ ở cái hai tòa phòng ở, cũng có thể lại mua một ít mà, ở nơi đó chúng ta giống nhau có thể sinh hoạt thực hảo, như vậy chúng ta cũng liền không cần tách ra. Nam Lạc Giao nói ra tính toán của chính mình. Này, có thể hay không đột nhiên? Thanh thị nhất thời không tiếp thu được. Ông ngoại bà ngoại, ta biết các ngươi hiện tại còn vô pháp tiếp thu, nhưng là, chúng ta có rất nhiều thời gian, các ngươi có thể suy xét ta kiến nghị. Những người khác đều trầm mặc xuống dưới. Giao Nhi, ta quyết định, ở kinh thành vùng ngoại ô bên kia cũng kiến một chỗ phòng ở, đến lúc đó, Thái tử Điện Hạ, ngươi cần phải cho ta một mảnh địa phương A. Sở Thiên Ly lập tức lấy lòng nói. Ta cảm thấy, Giao Nhi kiến nghị không tồi, ít nhất chúng ta cũng không cần tách ra, tưởng chồng chọn nói, ở bên kia lại mua liền có thể, còn có thể ở bên kia làm buôn bán, một công đôi việc. Diêu lão đầu tán đồng. Lão nhân, ngươi, thật sự quyết định. Hài tử bên kia nói như thế nào? Lão bà tử, ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng hai cái nhi tử cũng sẽ nguyện ý, chính là, kia hai cái cháu gái, khả năng liền phải để lại. Ông ngoại, chờ hết thể dàn xếp hảo, nếu hai cái biểu tỷ nghĩ tới nói, cũng có thể, việc này, còn cần các ngươi chậm rãi suy xét, dù sao, lần này ta chính là muốn ở nhà hảo hảo trụ thượng một đoạn thời gian, không đổi. Nam Lạc Giao nói, hảo, ngày khác cái, làm ngươi đại cứu nhị cứu lại đây cùng nhau thương lượng thương lượng. Chương 660 về nhà, 9. Đông Ngự Phong nhìn chính mình âu yếm tiểu nữ nhân, nguyện ý vì chính mình lưu tại kinh thành. Hắn trong lòng thực an ủi, ít nhất, nàng nguyện ý vì chính mình lưu lại. Không thể không nói, Đông Ngự Phong lại đã đoán sai, Nam Lạc Giao sở dĩ nguyện ý lưu tại kinh thành, đều là bởi vì ba cái ca ca, cũng tưởng các ca ca có thể cưới được một cái thiện giải nhân ý tẩu tử. Ở nơi đó xây nhà, cũng là cho các ca ca một cái hoàn chỉnh ra, như vậy, bọn họ đều sẽ không bởi vì không có phòng ở, chỉ là một cái nông dân cảm thấy tự ti. Tam huynh đệ tự nhiên biết tiểu muội làm như vậy bởi vì bọn họ. Nàng cũng muốn cho bọn họ có cái tốt tương lai, đối với tiểu muội sở làm hết thảy, làm ca ca chỉ có thể về sau cảm kích nàng. Chuyện này, liền như vậy định rồi, mọi người đều hảo hảo ngẫm lại. Nam Lạc Giao nói xong, đứng lên đi ra ngoài, nàng muốn đi hậu viện nhìn xem. Hậu viện, cây sơn tra như cũ cao ngất đứng thẳng, cành lá tốt tươi, mặt trên treo trái cây. Heo, gà, vịt. Chuồng bò, như cũ vững chắc, vịt như cũ thích ở hồ nước chơi đùa, gà, vẫn như cũ ở gà lều cướp đồ ăn. Lão Ngưu cùng Tiểu Ngưu, Nga, hẳn là Đại Ngưu, an an tính tính nằm ở chuồng bò. Nam Lạc Giao thói quen tính lấy ra một ít rau xanh lá cây cho chúng nó ăn, nhìn chúng nó ăn vui sướng, nàng liền cảm thấy hết thể lại về tới có cha mẹ ở nhật tử. Gà vịt heo Ngưu, ăn đến đã lâu đồ ăn, một đám vui sướng ở lều loạn nhảy. Vì làm chúng nó ăn nhiều một chút, Nam Lạc Giao đem rau dưa dọn ra tới điểm, cầm lấy sắt rau đại đao, nhanh chóng đem đồ ăn cắt thành thoái. Đông Ngự Phong đi vào hậu viện thời điểm, liền nhìn đến tiểu nữ nhân ở thiết rau dưa, hơn nữa thủ pháp thực mau, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi, nàng công phu đến tột cùng cao tới rồi cái gì trình độ. Chẳng lẽ so với chính mình còn muốn cao? Ngươi, không cảm thấy nơi này hương vị không dễ ngửi? Nam Lạc Giao mỉm cười nhìn hắn. Không, có ngươi ở địa phương, ở khó nghe hương vị, ta đều có thể tiếp thu. Nam Lạc Giao. Hảo đi, người nam nhân này ra mặt đã hậu có thể so sánh tưởng. Hơn nữa, hiện tại hắn lời ô yếm nói thực thuận miệng. Hảo đi, nếu Thái tử Điện Hạ đều nói như vậy liền phiền toái Thái tử Điện Hạ giúp ta cùng nhau huy này đó động vật. Đông Ngự Phong nghe xong nàng lời nói, rất hào phóng đi vào nàng trước mặt, ngươi dạy dạy ta, như thế nào huy. Nhạ, trực tiếp đem đồ ăn trang đến sọt bên trong, ném cho chúng nó là được. Đông Ngự Phong vén tay háo lên, xách theo sọt, đem vừa mới cắt ra tới đồ ăn đặt ở sọt, nhẹ nhàng lánh tới rồi chuồng heo, ném một ít đi vào. Tuy rằng hương vị có điểm khó nghe, nhưng là chuồng heo vẫn là tương đối sạch sẽ, hơn nữa heo trên người cũng không có như vậy dơ, xem ra, chiếu cố này đó ra súc người vẫn là tương đối chú ý. Huy heo, lại huy gà vịt, cuối cùng là ngưu. Nam Lạc Giao nhìn hắn chịu thương chịu khó, một chút đều không có không kiên nhẫn bộ dáng, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Xem ngươi hôm nay biểu hiện tốt như vậy, ta cho ngươi thêm thập phần. Phần 214. Giao Nhi, mới thập phần. Quá tiện nghi. Đông Ngự Phong ghét bỏ. Không hài lòng. Vậy giảm thập phần. Không cần, điểm vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi ở một giảm liền thành số âm. Đông Ngự Phong luống cuống. Ha ha ha, ta đậu ngươi đâu? Nam Lạc Giao bật cười. Đông Ngự Phong cũng là nhàn nhạt treo tươi cười, nhanh chóng đem đồ vật ném vào đi, đi vào nàng bên người, lôi kéo tay nàng. Giao Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý lưu tại ta bên người. Ngươi, ngươi nói bừa cái gì đâu? Nam Lạc Giao biết hắn ý tứ, chính là, làm nàng thừa nhận lưu tại kinh thành, bên trong cũng có hắn nhân tố, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Chương 661 về nhà, 10, thêm càng 1. Ha ha, thẹn thùng. Đông Ngự Phong túi đầu nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Ta nào có? Không có. Nam Lạc Giao nói xong tránh thoát khai hắn tay, chạy đi rồi. Nhìn tiểu nữ nhân chạy đi rồi, Đông Ngự Phong nhàn nhạt cười, sau đó, đi theo ra hậu viện. Nhật tử từng ngày quá khứ, trong đất hạt thóc một chút biến thành kim sắc. Một đám đều gục xuống hạ đầu, no đủ hạt thóc tuệ, phảng phất liền phải đem thân lúa cấp áp đoạn. Hạt thóc làm cũng là đau khổ chống đỡ trên đầu hạt giống. Các thôn dân nhìn đến năm nay lại là một cái được mùa mùa, từng nhà cao hứng không thôi. Đem lúa chàng thu thập một chút, mọi người tính toán bắt đầu thu hạt kê. Nam gia tam huynh đệ, lấy ra công cụ, thay cũ nát quần áo, Sở Thiên Ly cũng tìm một kiện quần áo cũ mặc ở trên người, đi theo xuống đất. Đông Ngự Phong cũng tưởng thể nghiệm một chút ngày mùa lạc thú, làm Nam Lạc Giao tìm một kiện quần áo cũ cho hắn. Nam người nhà, toàn bộ thay cho tinh xảo quần áo, mặc vào cũ nát quần áo, xách theo dây thừng, lười hái đòn gánh thượng mà đi. Thôn dân đều bắt đầu hâm mộ nhi tử, nữ nhi nhiều chỗ tốt rồi, nhìn xem, Nam gia tam huynh đệ, tương lai hai cái con rể, hơn nữa tương lai tức phụ, như vậy tính xuống dưới, có mười mấy cá nhân đâu. Giật Quỳnh A, thu hạt thóc A. Đúng vậy, Lưu Thím. Hai vị này là nhà các ngươi cô ra đi. Tấm tắc, lớn lên cũng thật tuấn. Lưu phụ nhân hâm mộ nhìn bọn họ. Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ân, xem như đi. Nam Giật Quỳnh cũng trả lời ba phải cái nào cũng được. Nhã Nhi cùng Giao Nhi lớn lên cũng là Mỹ, bọn họ ở bên nhau quả thực chính là trai tài gái sắc. Lưu phụ nhân hâm mộ nói. Đa tạ Lưu Thím khích lệ, chúng ta còn có việc phải làm, liền không bồi ngươi nhiều hàn huyên. Nam Giật Quỳnh nhàn nhạt nói. Ân, các ngươi đi thôi. Lưu phụ nhân xua xua tay. Lúc này, xuống ruộng người cũng rất nhiều, cũng là mang theo lưới hái, dây thừng, đòn gánh. Lẫn nhau chào hỏi người càng ngày càng nhiều, Nam gia trang tại đây một năm nội, cũng có rất nhiều tân gả tiến vào cô nương. Giờ phút này, này đó vừa mới thành hôn tiểu phụ nhân, vừa đi một bên vừa nói vừa cười. Các nàng gặp được Nam gia một đám người thời điểm, ánh mắt đều là nóng rát, các các nàng từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ. Hôm nay lại nhìn đến nhiều như vậy lớn lên xinh đẹp nam nữ. Làm các nàng nhịn không được nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đã lâu, thẳng đến người đi xa, các nàng còn liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh. Các nàng đương nhiên nghe nói qua nam gia sự tình, bởi vậy, đối nam gia huynh muội mấy cái cũng cảm giác được tò mò. Hôm nay rốt cuộc gặp được một đám tiểu phụ nhân chung, có một nữ nhân nhìn chằm chằm nam gia hai chị em nhìn thật lâu, nàng không biết cái nào là tỷ tỷ cái nào là muội muội. Càng thêm không biết chính mình tướng công nói mớ nói chính là cái nào. Bất quá, các nàng dung mạo đều xinh đẹp. Chính mình ra tướng công có thể thích các nàng cũng là bình thường, chính là tưởng tượng đến tướng công, bởi vì các nàng đối chính mình lạnh lùng như thế, nàng trong lòng liền rất khó chịu. Đặc biệt là gần nhất, tướng công đều không muốn rửa gần nàng đi vào giấc ngủ. Đoàn người đi vào trong đất, phân công hợp tác, bốn cái nam nhân cắt, ba cái cô nương buộc chặt. Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly tự nhiên có điểm mới lạ, vì không cho bọn họ xấu mặt cắt đến chính mình chân, Nam Lạc Giao còn cố ý dạy bọn họ một lần. Diêu lão đầu đem xe bò bộ hảo, kéo đến trong đất, Nam Lạc Giao lại đem bó tốt đặt ở xe bò thượng. Người một nhà làm khởi sống tới cũng rất nhanh. Chương 662 Nguyệt sự thêm càng hai. Mười mấy mẫu đất, nhận lấy tới hoa đi hơn 10 ngày thời gian. Cắt, buộc chặt, phơi, sau đó lại đem gạo đánh ra tới. Lặp đi lặp lại làm gần 20 ngày thời gian, mấy ngày này, đại gia hỏa đều mệt muốn chết rồi. Nam Lạc Giao nhìn chính mình tay, đã ra một tầng cái kén, hơn nữa, còn có vài cái miệng vết thương. Nàng cũng chưa như thế nào làm việc, tay đều có thể thành cái dạng này, kia bọn họ tay, chẳng phải là càng thêm nghiêm trọng. Nam Lạc Giao ở trong phòng, lấy ra từng bình thuốc mỡ, này nhưng đều là nàng tỉ mỉ nghiên cứu ra tới, hiệu quả thực hảo. Ra khỏi phòng, đi vào tỉ tỉ phòng. Thích thích thích, tỉ tỉ, ngươi ở đâu?